Tiến hóa chi nhãn 53 chương 512 ẩn dấu hang động. Một vòng màu tím nhạt xương máu lan tràn. Bảy cây rắn đuôi chun thể chất chỉ có một điểm. Tối đa 10 điểm hơn. B. Ở độ phu mục nát trồng chất đến tầng thứ 2 thời điểm. Cũng đã dồn dập ngã lăn. Đùng đùng đùng đùng rớt xuống. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Độ phu kim bị động. Độ tể trường xúc phát. H. B. Hạn mức tối đa tăng cường 2 điểm. Ngươi triệu hoán ra sinh vật. Độ phu kim bị động. Độ tể trường xúc phát. H. B. Hạn mức tối đa tăng cường 1 điểm. Một chuỗi tiếng nhắc nhở vang lên, Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra nụ cười. Bên trong tòa thung lũng này biến gì rắn độc? Không đúng. Sa mạc rắn đuôi chun số lượng vượt qua 200 cái. Độ phu chuyến này hạ xuống. Quá mức 300 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa lẽ ra có thể trồng chất đầy. Cốc khẩu rắn độc cứ như vậy mấy cái. Bạch Hiểu Văn sau đó khống chế được độ phu đóng cửa mục nát kỹ năng. Hướng về cốc bên trong đi đến. Ở rắn độc số lượng thưa thớt thời điểm, Bạch Hiểu Văn liền để đao thuẫn thủ nhóm đao chém khiên đập. Đơn thể công kích giết chết rắn độc. Ngược lại chỉ cần là ở độ phu cận chiến trong phạm vi, đều sẽ xúc phát độ tể trường bị động, tăng cường sinh mệnh thượng hạn. Rắn độc bắn ra tốc độ mặc dù nhanh, nhưng 5 điểm nhanh nhẹn tốc độ di động coi như tăng gấp đôi. Cũng không so sánh được quá nắm giữ 17 điểm nhanh nhẹn khô lâu đao thuẫn thủ nhóm. Đang thăm dò chúng nó bắn ra góc độ quy luật phía sau. Bạch Hiểu Văn điều khiển khô lâu đao thuẫn thủ thậm chí có thể nhiều lần lăng không chém rắn. Để lão yêu khá là kinh dị. Mà nếu như đụng phải rắn độc bầy, nên đổ phu mục nát kỹ năng ra sân. Trên căn bản 3 giây vừa qua, mục nát trồng chất đến tầng thứ 2 phía sau. Liền không có rắn độc có thể chịu được. Có lẽ là thực lực chinh lệ quá lớn. Những này rắn độc không có rơi xuống cái gì hòm báu. Tình cờ mới có 1-2 điểm linh năng điểm nhập chướng. Chút tiền lẻ này không đáng một đề. Bỗng nhiên, tiếng vang lên, một con cổ tay lớn bằng rắn đuôi chun bí mật sát đất bơi lội đi qua. Nó không để ý đến tên béo, mà là tìm tới Bạch Hiểu Văn một phát bắn ra, hôi ảnh phóng tới. Lấy Bạch Hiểu Văn động thái thị lực, thậm chí có thể nhìn đến rắn đuôi chun ở giữa không trung bên trong liền mở ra có tỉ mỉ răng nhọn miệng. Xa tín phun ra nuốt vào. Thiên chân Bạch Hiểu Văn hơi nghiêng người tránh thoát một cái nhào này. Lăng rảnh tay bắt được này rắn đuôi. Bỗng nhiên phát lực hướng về trên đất ném một cái đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn này ném một cái bị phán định là cận chiến ngã đầu công kích. Kích phát ra Mazaki Zeus vật lộn cách bao tay 100% tỷ lệ bảo kích bị động cùng huyết tinh thạch bị động. Nhắc nhở tin tức, ngươi giết chết tinh anh sa mạc rắn đuôi chun thu được 10 điểm linh năng điểm. Lão yêu lại gần, đây là cách tinh anh. Từ hành động của nó nhìn lên, lại có nhất định trí năng. Bạch Hiểu Văn nhìn tinh anh rắn đuôi chun thi thể. Lắc đầu cười cợt. Nói thầm trong lòng một tiếng. Thực sự là bất ngờ. Đánh Hoàn Nam giáo đội thời điểm ta đều không có chủ động ra tay bại lộ huyết tinh thạch tồn tại. Không nghĩ tới một con level 1 rắn lại hưởng thụ này loại đãi ngộ. Tinh anh rắn đuôi chun đánh lén là chú định không thể thành công. Bất kể là Bạch Hiểu Văn vẫn là lão yêu. Đều từ lâu phát hiện dị thường của nó hành tung. Thiên chân hai chữ. Chính là vì vậy mà đến. Bất quá từ rắn góc độ nhìn có thể có chiến thuật như vậy tư duy đã thật không đơn giản. Ở đẩy tới quá trình bên trong Bạch Hiểu Văn lại gặp hai cái tinh anh rắn đuôi chun đều đem một giết chết. Có chút kỳ quái a lão yêu đại thúc. Bạch Hiểu Văn nói. Hả lão yêu lộ ra lắng nghe vẻ mặt. Ba cái tinh anh rắn đuôi chun đều là từ cái hướng kia tới được. Bạch Hiểu Văn chỉ sơn cốc cánh bắc, ta cảm thấy đến không quá bình thường. Vậy thì hướng về phía bắc thung lũng đi tới. Nhìn có phải là tinh anh tụ tập. Lão yêu suy nghĩ một hồi. Tinh anh tụ tập là rất dễ dàng xuất hiện thủ lãnh. Ây, coi như là thủ lĩnh cấp rắn đuôi chun cũng là level 1 chinh lệ quá to lớn có thể có gì tốt chiến lợi phẩm. Huống hồ tình báo bên trong là xác nhận quá không có thủ lĩnh cấp sinh vật. Lời nói mặc dù nói như vậy. Bạch Hiểu Văn vẫn là khống chế tên béo tổ ba người nghiêng người, hướng về phía bắc thung lũng đầy mạnh. Quả nhiên, dọc theo đường đi đụng phải cấp tinh anh rắn đuôi chun rõ ràng tăng nhanh, mà thông thường rắn đuôi chun đồng dạng càng thêm tập trung. Phảng phất có vật gì đó đang hấp dẫn những này đàn rắn. Đổ phu hơn. B. Hạn mức tối đa. Đã trồng chất tiếp cận. Dựa theo hiệu suất này, nhiều nhất một ngày là có thể đầy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vẫn luôn có nhiều như vậy quái vật cho Bạch Hiểu Văn sát tài được. Xuyên qua một mảnh lùm cây đi tới cánh bắc sơn cốc dưới chân núi. Không rắn lão yêu bốn phía nhìn một chút. Không, là đàn rắn đối với khu vực này tương đối sợ sệt. Bạch Hiểu Văn hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Hắn theo thói quen nhìn lướt qua cổ tay trái vận rủi vòng tay. Phía trên đồ án đã từ khuôn mặt tươi cười đã biến thành một chương nghiêm túc mặt. Nghiêm túc mặt đại biểu bên trong độ uy hiếp cần phải thận trọng đối xử. Bạch Hiểu Văn cũng không cảm thấy level một rắn độc có thể đối với hắn sản sinh bên trong độ uy hiếp hết sức hiển nhiên. Nhà nước cho ra tình báo là có lầm. Này mảnh độc xà thung lũng có ẩn dấu bí mật. Kỳ thực nhà nước tình báo phạm sai lầm cũng hết sức bình thường. Nhà nước nhiệm vụ không giống như là linh giới quy tắc sinh thành nhiệm vụ như vậy chính xác, mà là thông qua lơ to cơ to tị tròi canh máy bay do thám vệ tinh các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn kết hợp phạm vi lớn thu thập tình báo tư liệu. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn thu thập tư liệu rất nhanh, phạm vi cũng rộng, nhưng độ chính xác cũng rất khó nói hết như nhân ý. Nếu như thủ lĩnh cấp sinh vật có ý thức ẩn núp đi, tránh thoát khoa học kỹ thuật thủ đoạn qua loa thăm dò kỳ thực không khó. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần cao đầu ngưng tụ, như là một đảo gió thổi không lọt lưới lớn, có ý thức ở phía trước hình quạt bên trong khu vực chậm rãi quét hình. Điều này cần khá cao lực lượng tinh thần thiên phú. Một ít cao cấp tinh thần sở trường hình người thức tỉnh cũng chưa chắc có thể làm được. Phía trước chân núi, bất kể là núi đá đất đá, vẫn là lùm cây, cỏ dại hoặc cây thấp, không rõ chi tiết đều ánh bắn vào Bạch Hiểu Văn trong đầu. Tìm được ở 2 giờ đồng hồ phương hướng có một cái ẩn dấu hang động. Bạch Hiểu Văn nhẹ giọng nói với lão yêu. Tinh thần của ta quét hình có thể nhìn đến. Động khẩu bị tảng đá ngăn lại. Còn có bụi cây che giấu. Trở về đi, lão yêu nói, nếu xuất hiện kế hoạch ở ngoài tình huống, liền không nên mạo hiểm. Đem mới lấy được tình báo quay chụp hạ xuống. Từ công hội để trình đến người thức tỉnh hiệp hội lần thứ 2 thẩm tra. Một lần nữa ước định nhiệm vụ đầu nguy hiểm. Lão yêu nhận hội trưởng phó thác. Cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời thám hiểm khu hoang dã. Đương nhiên phải lấy an toàn vì là để nhất phục vụ. Bạch Hiểu Văn hỏi. Đại thúc. Muốn là chúng ta ở đề giao nhiệm vụ sai lầm trước. Liền dọn dẹp này mảnh độc xà thung lũng. Nhà nước có phải là chỉ có thể dựa theo 30 đầu nguy hiểm ước định đến cho dư khen thưởng? Lão yêu lắc đầu. Đây cũng không phải. Chỉ cần có linh năng đầu ca mê ra cung cấp tương ứng chứng cứ quá trình. Hiệp hội phương diện là sẽ tiến hành bổ sung bình định. Vậy không phải kết liễu. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ở level 1 rắn độc bầy bên trong tư hỗn quái vật. Có thể có bao nhiêu lời hại thuận lời quét sạch. Lại giao cho hiệp hội bổ sung đánh giá định xong. Tiết kiệm nhiều hơn nữa đi một chuyến. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 513 mục xà nhân đây A2 hợp 1 ở Bạch Hiểu Văn dưới sự chỉ huy. Sinh vật triệu hồi nhóm phát huy đầy đủ ra phá rỡ đội tiềm chất. Khô lâu đao thuẫn thủ sắt đao chém trước, đem cửa động lùm cây thanh lý mở. Sau đó đồ phu cường tráng cánh tay vung lên chặn ở cửa động hòn đá liền dồn dập sụp xuống rơi xuống, lăn qua một bên. Cái huyệt động này có người công phu đào mới dấu vết. Lão yêu thoáng nghiên cứu một hồi. Hết sức khẳng định nói. Từ đào mới trên dấu vết nhìn. Chắc là có thời gian mấy tháng. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Vì lý do an toàn. Hắn trước tiên triệu hoán ra bóng tối thích khách. Tiến nhập ẩn núp trạng thái. Đi tuốt đàng trước mặt dò đường. Hắn cùng lão yêu, nhưng là dẫn theo cái khác sinh vật triệu hồi theo sau 100 mét khoảng cách tùy tùng. Hang động sâu thẳm, khúc chiết nhiều lần. Hướng về nơi sâu xa đi rồi trên dưới 100 mét phía sau. Lão yêu bổ sung phía trước phán đoán. Cái huyệt động này là thiên nhiên hình thành. Bất quá trải qua nhân tạo hậu kỳ mở rộng cùng điêu khắc. Bạch Hiểu Văn cũng tán thành cái nhìn của hắn. Hang động bên trong trống rỗng, cùng nhau đi tới đều không có phát hiện quái vật gì. Hai người ở nhóm lửa đem phía sau, nhưng ở ven đường thấy được một ít thạch điêu bích họa. Ưng thủ lĩnh thân. Đỉnh đầu màu vàng vòng tròn thần linh. Phía trước hầu hạ thần linh. Thành kính quỳ xuống người phàm. Còn có một chút động vật. Tỉ như lợn. Ngỗng các loại. Từ ký xảo hội họa đến xem. Những này bích họa không xưng được cái gì tác phẩm nghệ thuật. Ngược lại càng giống là nào đó loại vẽ xấu rất rõ ràng. Khắc vẽ người đã rất dụng tâm. Nhưng này hội họa trình độ sợ là so với Bạch Hiểu Văn còn thiếu một chút. Những này bích họa là cái gì lai lịch ngươi có thể nhìn ra được sao? Lão yêu hỏi. Bạch Hiểu Văn giơ bó đuốc ở bích họa trước nhìn quét, nói nhất định là ngoại quốc. Khá giống là Trung Á, Arabia cổ đại di tích phong cách. Trở lại có thể chậm rãi nghiên cứu. Bạch Hiểu Văn vẫn mở ra linh năng đầu camera, đem thăm dò hang động quá trình đều thu lại đến. Hai người ở bích họa trước nghỉ chân một lúc lâu. Từ đầu đến cuối không có tìm tới đặc thù gì manh mối. Chỉ có thể đem quy kết vì là phổ thông bích họa. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn ồ một tiếng, dò đường bóng tối thích khách bị quét sạch. Quái vật gì làm ra? Lão yêu hỏi. Thời gian quá ngắn, ta đem tầm nhìn cắt đi qua thời điểm chỉ có thấy được một đạo hình rắn bóng đen. Hẳn là một con mãng xà. Bạch Hiểu Văn có chút không xác định. Lão yêu có chút không bình tĩnh. Nhanh như vậy liền quét sạch bóng tối thích khách. Lão yêu là biết bóng tối thích khách có hạ thấp 50% vật lý tổn thương chủng tộc kỹ năng. Bạch Hiểu Văn sát nhìn một chút chiến đấu ghi chép. Sa mạc vương mãng xà đối với ngươi triệu hoán ra sinh vật, bóng tối thích khách phát động nuốt chửng, hình thể phán định bên trong. Phán định thành công ngươi triệu hoán ra sinh vật, bóng tối thích khách bị 12 điểm axit thương tổn. Ngươi triệu hoán ra sinh vật, bóng tối thích khách bị 126 điểm axit thương tổn, 48 giờ thừa thải thương tổn. Bóng tối thích khách tử vong. Bạch Hiểu Văn đem chiến đấu ghi chép cho lão yêu nhìn một chút. Không trách, hóa ra là bị một con mãng xà cho nuốt mất. Axit thương tổn thuộc về ma pháp thương tổn loại hình. Ngươi thích khách muốn ngoài ngạch thừa nhận 50%. Lão yêu gật đầu nói. Bất quá. Mặc dù là như vậy, cái kia mãng xà cũng không phải tầm thường tiểu quái. Hơn nữa trong cái sơn động này khả năng có hình người bốt tồn tại. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Ta minh bạch. Hơn nữa có một chút bổ sung. Khẳng định tồn ở một cái hình người bốt. Hơn nữa còn là tinh thần sở trường loại hình. Bạch Hiểu Văn nói. Bóng tối thích khách là toàn bộ hành trình ẩn thân. Muốn đem dưới trạng thái ẩn thân nó lấy ra đến. Nhất định phải có tinh thần quét xem năng lực. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua cổ tay trái. Lần thứ hai xác nhận trong sơn động nguy hiểm thuộc về bên trong độ uy hiếp. Nói tiếp. Bởi mãng xà tồn tại. Tiến một bước có thể suy đoán ra. Đối phương hẳn là giống như ta triệu hoán sư nghề nghiệp. Lão yêu gật đầu. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn không có rút đi ý nghĩ, hắn liền không khuyên nữa theo Bạch Hiểu Văn đi tới. Lão yêu quần thể ẩm thân kỹ năng chiết quang hàng rào. Tổng ưu tiên cấp là 6 điểm. Mà tinh thần sở trường hình bốt tinh thần quét hình. Cơ sở ưu tiên cấp là 4 điểm. Chỉ cần bốt không có chuyên môn tinh thần dò xét kỹ năng cũng không thể lấy ra lão yêu ẩn thân. Cái này cũng là lão yêu sức mạnh vị trí. Hắn cảm thấy cho dù có cái vạn nhất, cũng có thể mang theo Bạch Hiểu Văn đồng thời chạy trốn. Nơi này chính là bóng tối thích khách tao ngộ đánh lén địa phương. Bạch Hiểu Văn quơ đầu, không có phát hiện cái kia mãng xà tung tích nhìn tới. Ư một tiếng rắn hét dài. Từ nóc huyệt động bộ bỗng nhiên nhảy lên hạ xuống một con độ lớn bằng vải nước cự mãng. Mở ra tanh hôi gay mũi miệng rộng. Bỗng nhiên cắn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nửa câu nói sau mạnh mẽ nghẹn tiến vào cái bụng bên trong. Hắn lùi lại một bước. Bên cạnh đồ phu nhảy tới trước một bước trên đỉnh. Cự mãng nuốt trường phán định là muốn nhìn mục tiêu vật hình thể lớn nhỏ. Đồ phu cái kia loại núi thịt giống như thân thể, nó có thể nuốt trường thành công liền gặp duyệt. Bạch Hiểu Văn tay bỗng nhiên vừa nhấc. Ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ trình hình chữ phẩm vây cự mãng. Sắt đao đồng loạt vung lên. Một trận chém lung tung. Con cự mãng này xem ra rất đáng sợ. Có thể Bạch Hiểu Văn ở nhìn rõ phía sau phát hiện. Nó chỉ là tinh anh level 7 trình độ. Vừa có thể giết chết bóng tối thích khách. Hoàn toàn là xuất kỳ bất ý đánh lén cộng thêm tác dụng khắc chế. Bất quá. Hang động bên trong mãng xà cũng không chỉ một con. Rất nhanh lại có tiếng xèo xèo truyền đến. Lại có hai cái mãng xà du đãng mà tới. Muốn ta giúp ngươi sao? Lão yêu cẩn thận hỏi một câu. Không cần Bạch Hiểu Văn giơ tay. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm. Toàn phong chạm sông tới mà ra. Cản lại một con mãng xà ki tết mang theo hai cái khô lâu đao thuấn thủ sông tới. Chặn đứng con thứ ba. Mà mới bắt đầu cái kia mãng xà. Ở tên béo cùng ba chỉ khô lâu đao thuấn thủ vây đánh bên dưới. Đang nhanh chóng giảm xuống. Ở Bạch Hiểu Văn có đề phòng tình huống. Ba cái mãng xà muốn lại nuốt trường thành công. Tự không khả năng. Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Triệu hoán vật nhóm chuyển động tương đương phong tao. Nuốt trường kỹ năng đánh không trúng mục tiêu. Đương nhiên liền sẽ không xúc phát phán định. Một trận trầm thấp vận quy tắc từ hang động nơi sâu xa truyền đến. Khe nham thạch khe bên trong từng cái to bằng ngón tay nhỏ rắn bò ra. Là bên ngoài sơn động mặt nhỏ rắn đuôi chun. Xem ra số lượng không ít. Chúng nó tựa hồ bị người thao túng lão yêu nói. Bạch Hiểu Văn hít mắt hơi gật đầu con ngươi bắn về phía một khối nham thạch bên, rốt cuộc không nhìn được. Lăn ra đây cho ta đùng đùng u ám hang động bên trong. Một đạo chớp giật ầm ầm đánh xuống. Chờ đợi đã lâu vong cốt yêu thuật sư. Giơ tay chính là một phát lôi kích. Theo hừ lạnh một tiếng, một cái thân mặc đồ trắng bọc thân trường bào, đầu đội nón nỉ người lắc mình mà ra. Liền đuốc ánh sáng. Có thể thấy được đây là một màu da ngăm đen. Có lưu lại dâu nam tử. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ. Ô Lý Hoa lạp hét to một trận. Hắn đang nói cái gì Bạch Hiểu Văn ngẩn ra, nghe không hiểu. Lão yêu lắc đầu, hẳn không phải là tiếng Latin cổ, như là Azabia ngữ hệ. Bạch Hiểu Văn rất nhanh ném ra nhìn rõ. Đây là thủ lĩnh level 7 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Nuôi thả rắn thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 25. Nhanh nhẹn 28. Thể chất 36. Tinh thần 70 kỹ năng 1. Xà chi vận luật. Bị động. Đây thổi rắn địch. Có thể khống chế trung đẳng phạm vi tinh thần 10. Đơn vị. Mét bên trong loài rắn sinh vật hành động. Mục tiêu loài rắn thực lực càng cường đại, khống chế hiệu quả càng yếu ớt. Kỹ năng 2. Cự mãng cộng sinh. Bị động. Đây cùng hắn sớm chiều chung đụng ba con cự mãng nằm ở sinh mệnh trói chặt trạng thái. Bốn người cộng hưởng sinh mệnh giá trị. Đối với hắn bên trong nhất phương công kích chỗ yếu. Vô pháp xúc phát thuấn sát hiệu quả. Chỉ có thể giữ giảm mục tiêu trước mặt hơn. B. Bất kỳ một con cự mãng cùng đây trong đó vượt qua hữu hiệu khoảng cách tinh thần 20. Đơn vị. Mét đem dẫn đến nên cử mãng sinh mệnh trói chặt mất đi hiệu lực. Kỹ năng 3. Mê hoặc chi cổ. Đây a đánh rắn cổ. Hướng về trong phạm vi nhỏ hết thảy kẻ địch phát sinh mê hoặc tiếng trống. Mục tiêu kẻ địch cần thông qua tổng thuộc tính kiểm định bằng không đem rơi vào trong thời gian ngắn mê hoặc trạng thái. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Ép xô ban cho lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Dị thường trạng thái cùng khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm bớt 40%. Quả nhiên là một triệu hoán lưu bốt. Thấy được cự mãng cộng sinh kỹ năng. Cùng tính mạng của chính mình cùng hưởng có chút tương tự. Hơn nữa cái này bốt đây a lại bảng định ba con cự mãng. càng thêm không sợ chém đầu chiến thuật. Giống Bạch Hiểu Văn, bảng định nộ trảo làm sinh mệnh cùng hưởng mục tiêu. Hai người hơn B gộp lại có 540 điểm, xem như là chém đầu chiến thuật khắc tinh. Nhưng cũng không bài trừ đối diện trong thời gian ngắn tập trung hỏa lực lớn nhất, chút xuống đến Bạch Hiểu Văn trên người. Đêm này 540 điểm hơn B toàn bộ đánh hụt tình huống nói đến cùng, 540 điểm hơn B cũng chính là một cái level 7 thủ lĩnh lượng máu. Còn phải là cái kia loại không phải máu ngưu loại hình giòn da bốt. Đây a cùng ba con cử mãng hơn B cộng lại, tính lại trên thông dụng bốt kỹ năng ép xô ban cho lơ vâng hai hiệu quả, tổng lượng máu e sợ tiêu thăng đến 1500 điểm trở lên. Thật là bất kỳ chém đầu chiến thuật cũng đau đầu mục tiêu. Bất quá, cái gọi là mạnh nhất một chút tức là yếu nhất một chút. Ngươi đem ba con cử mãng đều trói chặt ở cùng nhau, cũng không có vấn đề cái gì chém đầu chiến thuật. Trực tiếp kể cả ngươi cử mãng đồng thời làm, giống như là đang cắt giảm ngươi hơn. B. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thay đổi chiến thuật. Sinh vật triệu hồi biến hóa trận hình. Hai cái khô lâu đao thuẫn thủ cùng khô lâu dũng sĩ đồng thời. Coi chừng đây a. Những sinh vật khác đem ba con cử mãng chia ra bao vây. Bạch Hiểu Văn hai tay nắm súng, mở ra đe sơ ít le liên tục bắn hình thức. Nhắm ngay hắn chính là trong đó một con cử mãng. Viên đạn đổ xuống mà ra. Lão yêu trợn tròn cặp mắt. Đồng dạng nằm ở trạng thái chiến đấu hạ. Hắn là có thể nhìn đến cử mãng hơn. B. Huyết điều. Bạch Hiểu Văn mỗi một súng tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn đều có thể thấy rất rõ ràng. Cự mãng nhìn như thật dày huyết điều, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ngã xuống lúc nào triệu hoán nghề nghiệp bản thể phát ra đều mạnh như vậy. Lão yêu cảm khái một tiếng, sau đó cũng bắt đầu động thủ. Thanh lý xung quanh bò tới được loại nhỏ sa mạc rắn đuôi chun. Những này loại nhỏ rắn đuôi chun, đối với rất nhiều đơn thể phát ra loại hình nghề nghiệp đều là hết sức nhức đầu tồn tại. Nhưng lão yêu là cái người thi pháp loại hình phụ trợ, cũng không giống nhau. Hắn chỉ là đơn giản một cái tia chớp kỹ năng, cường hóa đặc hiệu ánh sáng bắn ra bốn phía trực tiếp liền đem một khu vực rắn đuôi chun thanh tràng. Đối với lẻ tẻ rắn đuôi chun, lão yêu nỏ tay cũng không phải ngồi không. Bất kể có phải hay không là lão yêu đánh chết quái, chỉ cần ở đồ phu cận chiến trong phạm vi là có thể trồng chất đồ tể tràng bị động. Lão yêu cũng biết điểm này, cố ý đem đàn rắn dẫn sắt đến đồ phu bên người cử động nửa tay, làm tương đương đúng chỗ. Mà bốt đây a, ở sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới, tiếng địch cũng là đứt quãng. Căn bản không biện pháp thao túng đàn rắn khởi xướng cái gì dáng dấp giống như thế tiến công. Cấp thiết bên dưới, đây a mạnh mẽ phách động bên hông rắn cổ. Đông thùng thùng. Trầm thấp tiếng trống ở u ám hang động bên trong vang vọng. Mê hoặc chi cổ kỹ năng phát động. Ở đây a xung quanh 10 mét bên trong, hết thảy địch nhân đều bị tiếng trống ảnh hưởng. Cần tiến hành toàn bộ thuộc tính kiểm định. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cũng không nằm trong số này. Này loại mê hoặc loại hiệu quả là cùng triệu hoán sư tranh cướp sinh vật quyền hạn khống chế. Đương nhiên là người thi pháp cùng đối địch triệu hoán sư so đấu. Liều thắng cái gọi là ngươi liền là của ta, ta còn là của ta. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời mê hoặc hiệu quả, ở thời gian trôi qua sau quyền hạn khống chế vẫn là sẽ trở về. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở. Nuôi thả rắn thầy tế đây a phát động mê hoặc chi cổ. Toàn bộ thuộc tính kiểm định bên trong. Không biết nhân tố quấy dày, mê hoặc chi cổ phán định thất bại. Đây a đem thừa nhận 8 giây choáng váng trạng thái, nên choáng váng trạng thái không nhận tính sai kỹ năng giảm miễn. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn mắt trái lóe lên nhỏ nhẹ màu đỏ ánh sáng, bất quá chỉ là một cái thoáng mà không. Hắn lập tức giơ tay bưng bít thình thịch nhảy loạn mắt trái. Lão yêu trong nháy mắt hoảng hốt, trước mắt phảng phất ảo giác bộc phát. Hắn ôm đầu nói, này bốt thật là lợi hại khống chế. Cũng may Bạch Hiểu Văn mắt trái cũng chính là tiến hóa chi nhãn phản hôn mê bốt. mới để lão yêu trong nháy mắt thoát ly mê hoặc trạng thái. Được rồi. Tổng hợp đến xem tiến hóa chi nhãn quả thật là mê hoặc loại kỹ năng khắc tinh. Nếu như là đánh ngất, bại liệt các loại cứng rắn khống, liền sẽ không xúc phát tiến hóa chi nhãn phản phệ. Nhưng mê hoặc loại khống chế, nhưng là tiến hóa chi nhãn vảy ngược. Bạch Hiểu Văn cũng không hiểu nổi tiến hóa chi nhãn phản xạ nguyên lý. Nếu là không có tiến hóa chi nhãn, Bạch Hiểu Văn vẫn là có thể rơi vào mê hoặc trạng thái. Dù sao đối phương là level 7 boss, tổng thuộc tính so với hắn cao hơn nhiều. Dĩ nhiên, Bạch Hiểu Văn có hết sức chân thành chi tâm bị động, có thể giảm miễn hơn phân nửa khống chế thời gian dài. Nay trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng không sợ bị trở mình. Thừa dịp đây A bị phản choáng váng 8 giây trong thời gian, Bạch Hiểu Văn cùng sinh vật triệu hồi gia tăng phát ra, rất nhanh sẽ đem đây kể cả ba con cử mãng đánh cho tàn phế. Mà từ choáng váng trạng thái tỉnh lại đây a, tựa hồ cũng mất đi dũng khí chiến đấu. Ô Lý Hoa Lạp lớn tiếng kêu cái gì, một chân quỳ xuống, hướng về hư không cúi đầu, làm ra một loại đặc thù nào đó lễ tiết. Đây là tình huống gì? Bạch Hiểu Văn nhíu nhíu mày, ngôn ngữ không thông, hắn cũng không có cách nào hỏi dò. Bất quá ba con cử mãng phản kích vẫn không có đình chỉ. Bạch Hiểu Văn không có khả năng ngừng tay, trực tiếp đem tổng hưởng sinh mệnh đây cùng cử mãng tất cả đều đánh chết. Đây coi như là Bạch Hiểu Văn đánh nhất không giải thích được một cái bốt. Đây cho độ phu gia tăng rồi 30 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa. Còn cho Bạch Hiểu Văn 7.000 linh năng điểm. Không chút nào suy giảm. Điều này nói rõ linh giới quy tắc là tán thành Bạch Hiểu Văn đánh giết đóng góp. Một con loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu ở đây trên thi thể phương ngưng tụ mà ra. Lão yêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, level 7 thủ lĩnh đã bị ngươi một người giải quyết. Ngươi mới level 5 chứ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. A, ta 6 cấp. Bạch Hiểu Văn nhìn vừa truyền đến linh giới nhắc nhở. Hoặc giả nói là level 5 100% kinh nghiệm. Bất cứ lúc nào đều có thể đi vào linh giới thăng cấp. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 514 răng độc thầy tế trường bào hai hợp một vậy thì đến 6 cấp lão yêu lấy làm kinh hãi. Ngươi trở thành người thức tỉnh. Vừa mới quá thời gian 1 năm a. Này tốc độ lên cấp. Cùng ngươi so sánh ta quả thực sống uổng 30 mấy tuổi. Anh hùng nghề nghiệp cần ép càng tài cao đúng. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không có giải thích cái gì. Kỳ thực này cũng hết sức bình thường. Giống lão yêu như vậy người thức tỉnh, thời gian 1 năm bên trong, đi linh giới số lần cũng là 2-3 lần. Bạch Hiểu Văn 1 năm này đi tới bao nhiêu lần càng không cần phải nói. Bạch Hiểu Văn mỗi lần đi linh giới đều có thể đào móc ra độ khó khá cao, khen thưởng cũng phi thường phong phú. Nhiệm vụ một chuyến linh giới thu hoạch liền có thể so với người khác 10 lần 8 lần. Muốn biết kỳ dụ phong ở Inca vị diện thế giới hoàn thành một cái A cấp tinh anh nhiệm vụ đều có thể thổi đát lâu đây. Người thường nói chuyên cần có thể bổ khuyết, thế nhưng một cái cần cù thiên tài, nhưng là người bình thường vô luận như thế nào đều khó mà đuổi kịp. Giết chết đây a phía sau, Bạch Hiểu Văn hai người lại làm một ít kết thúc công tác, đem hang động bên trong bởi đây a tiếng địch hấp dẫn, dồn dập bò tới được loại nhỏ rắn đuôi chung nhóm giết chết. Cuộc chiến đấu này phía sau, đồ phu ngoài ngạch hơi bê, hạn mức tối đa tăng cường đến rồi hơn 150 điểm. Hắc linh hồn thạch trưởng thành độ đạt tới level 5877 xuyệt chéo 2000. Hiện nay nắm giữ 912 điểm linh hồn tinh hoa. Từ hắc triều vị diện thế giới trở về phía sau, Bạch Hiểu Văn quá bận rộn địa cầu chuyện ức, đánh chết bốt cùng tinh anh cũng không nhiều. Dọn dẹp sạch đây a cái này uy hiếp phía sau, độc xà thung lũng cũng chỉ còn sót lại một ít level 1 sa mạc rắn đuôi chun. Nhiều nhất còn có mấy cái tinh anh level 1. Bạch Hiểu Văn điều khiển đồ phu, mang theo 2 cái khô lâu đao thuấn thủ ở bên trong sơn cốc tự động càn quét. Chính hắn mở ra đây a hòm báu, đánh giết nuôi thả rắn thầy tế đây a. Chiến đấu đánh giá vì là A cấp, có 3 lần lấy ra chiến lợi phẩm cơ hội. Đối với cái này cái đánh giá phân, Bạch Hiểu Văn cảm thấy có chút cao. Trước giết chết level 8 thủ lĩnh cũng là A cấp đánh giá phân mà thôi. Có lẽ là đây A thân phận tương đối đặc thù. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến đối phương thông dụng cao cấp thủ lĩnh kỹ năng Exo Ban cho đã đạt đến lơ. Vâng. Hai cấp bậc. So với bình thường level 7 thủ lĩnh lợi hại hơn. 14 tấm hoàng kim biển hiệu xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn điểm chọn tờ thứ nhất. Ngươi thu được đạo cụ mục xà nhân cái còi xương. Mục xà nhân cái còi xương. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể đối với trung đẳng trong phạm vi tinh thần 10 đơn vị mét có loài rắn sinh vật phóng ra an ủi hiệu quả, khiến cho đưa ngươi coi là quân đội bản, kéo dài 10 phút, sử dụng sau biến mất. Đây là một việc áp dụng trình độ tương đối hẹp đạo cụ, chỉ đối với loài rắn hữu hiệu. Cùng Bạch Hiểu Văn trước đây lấy được A cấp đạo cụ lừa gạt chú phù hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá cái còi xương là quần thể an ủi hiệu quả, thời gian kéo dài cũng so với lừa gạt chú phù dài hơn nhiều. Đây cũng tính là ưu thế vị trí. Bạch Hiểu Văn lấy ra kiện món đồ thứ hai, lấy được là một con hư hải pho tượng, không bao hàm bất kỳ ghi chú thuyết minh, chỉ có thật đơn giản bốn chữ: vật phẩm đặc biệt. Bạch Hiểu Văn lăn qua lộn lại nhìn con này pho tượng. Pho tượng là một người thân đầu rắn quái vật, bên ngoài thân điêu khắc một ít phức tạp hoa văn. Bất quá đã mài mòn biến mất rồi rất nhiều. Bạch Hiểu Văn quơ quơ pho tượng, cẩn thận cảm ứng một hồi, hết sức xác định nói. Này con pho tượng chỉ là chứa đồ lọ chứa. Bên trong có đồ vật. Lạch cạch một tiếng, Bạch Hiểu Văn đập bể pho tượng. Một chương cũ nát ố vàng tờ giấy bồng bềnh hạ xuống. Bạch Hiểu Văn cách không quơ tới, nhận lấy ố vàng tờ giấy. Tờ giấy lúc sành rối thô ráp, giống như là nào đó loại sợi thực vật. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, thần bí khế ước. Đây là dùng giấy cỏ gấu làm giấy. Lão yêu rốt cuộc là sống được lâu, kiến thức rộng rãi. Ở chạm một hồi tờ giấy phía sau, liền cho ra phán đoán. Này loại giấy một loại ở cổ Ai Cập, Arabia cùng cổ Hy Lạp chờ vị diện thế giới thông dụng. Trong lịch sử, so với cổ Hoa Hạ tạo giấy thuật lúc xuất hiện gian còn phải sớm hơn nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn cảm thấy hứng thú hơn là toa trên giấy nháp mặt tin tức. Có thể bị như vậy bảo quản tư liệu, nên tính là trọng yếu tình báo. Ở toa trên giấy nháp mặt, vẽ ra một ít đơn sơ đường nét. Nhìn thấy được giống là bản đồ, rồi lại giống thật mà là giả. Ở bất đồng đường nét bên còn có một cái xem không hiểu phù hiệu. Cảm giác như là cổ đại một loại văn tự nào đó. Đến sau khi trở về cố gắng tra một chút tư liệu, Bạch Hiểu Văn đem cái này vật phẩm đặc biệt, thần bí khế ước thu vào cất giữ không gian. Sau đó tiến hành một lần cuối cùng rút bài. Hắn cười nói, đánh cao cấp bốt đều không xong item hoàng kim, cũng học trò quá nghèo một chút. Ai nhắc nhở tin tức, ngươi thu được màu xanh lục trang bị, răng độc thầy tế trường bào. Màu xanh lục trang bị sáo trang linh kiện. Bạch Hiểu Văn khẽ nhích miệng, có chút giật mình. Hắn nhanh đi nhìn item này thuộc tính. Răng độc thầy tế trường bào nhặt sau trói chặt trang bị phẩm chất. Sáo trang màu xanh lục trang bị vị trí. Thượng trang trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20 thuộc tính. Thể chất 3. Tinh thần 3. Ma kháng 8 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 37 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Ước xô tế ti môn vĩnh viễn sẽ không đi ngược. Lão yêu cũng có chút kinh ngạc. Sáo trang tỷ lệ rơi đồ là phi thường hơi nhỏ. Hắn tập hợp sang xem nhìn, đáng tiếc liền món này không nhìn ra sáo trang bổ trợ thuộc tính là dạng gì. Một loại ít nhất phải có hai cái bộ mới có thể xuất hiện điều thứ nhất bổ trợ thuộc tính. Bạch Hiểu Văn vui vẻ cười nói, mặc kệ thế nào, ra sáo trang đều là việc tốt. Có cái thứ nhất, cái thứ hai còn sẽ xa sao. Lão yêu nhún vai một cái. Trước tiên không nói ngươi có thể hay không lại tuôn ra một cái lục sắc sáo trang. Coi như tuôn ra, cùng món này đồng bộ độ khả thi cũng là nhỏ bé không đáng kể. ta cảm thấy đến ngươi đang chuẩn bị tốt linh năng điểm đánh thu mua chủ ý tương đối thực tế một chút. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cái này sáo trang rõ ràng cùng thần linh ếp dô có quan hệ. Nói không chắc chính là của hắn thầy tế sẽ rơi xuống. Cứ như vậy, phạm vi không phải cực kỳ rút nhỏ sao? Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, lão yêu đại thúc, lần này độc xà thung lũng nhà nước tình báo tuy rằng ra sai, nhưng cũng không cần lộ ra. Ngược lại ta là đã chiếm tiện nghi, im lặng phát tài tương đối thích hợp. Lão yêu hiểu ý gật đầu, ta sẽ không nói. Ở mở xong hòm báo sau, Bạch Hiểu Văn tiếp tục chỉ huy tên béo cùng hai cái khô lâu đao thuấn thủ. Bỏ ra một buổi chiều thời gian, đem độc xà thung lũng còn lại rắn độc dọn dẹp xong. Tên béo ngoài ngạch hơi bê, hạn mức tối đa, gia tăng rồi hơn 200 điểm, hiệu suất kinh người. Chủ ý này là tình báo tác dụng. Để Bạch Hiểu Văn có thể lao thẳng tới này loại tập trung loại hình quái vật điểm tụ tập. Tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực. Làm chơi ăn thật. Sau đó, Bạch Hiểu Văn cùng lão yêu đi xe trở về mở. Tốc độ xe cố ý giảm chậm một chút. Ven đường đụng tới một ít lạc đàn biến dị thú. Liền điều động đồ phu đi qua đánh chết. Như vậy lôi lôi kéo kéo địa hành tiến vào. Mãi đến tận trưa ngày thứ hai, đồ phu hơn bê hạn mức tối đa mới xem như là trồng chất viên mãn. Thành một đầu nắm giữ 600 điểm hơn bê chân chính là nối thịt. Nếu là luận kháng đánh năng lực, đồ phu tuyệt đối muốn so với rất nhiều tinh anh xe tăng hình nghề nghiệp càng mạnh hơn. Thế nhưng đồ phu hình thể quá lớn, cũng có điểm không tốt. Không giống cái kia chút xe tăng hình người thức tỉnh, có thể lợi dụng tấm khiên hữu hiệu che chắn chính mình, hoặc là lợi dụng chạy chỗ tránh né công kích cùng kỹ năng. Trở lại tính hải căn cứ thành phố, ở công hội cao ốt bên kia nộp nhiệm vụ, Bạch Hiểu Văn cho Lý Thục Nghi gọi điện thoại, liền tiến vào công hội cơ sở dữ liệu, bắt đầu tuần tra có quan hệ EXO tình báo tư liệu. Rắn thần EXO là cổ Ai Cập người thờ phụng một vị thần linh, vẫn là cái thiện thần. Nàng che chở Nin Delta khu vực, cũng chính là Ai Cập thống nhất phía trước Hạ Ai Cập Vương quốc. Mãi đến tận Thượng Ai cùng thống trị người Mỹ Ni Tư thống nhất Ai Cập, EXO tín ngưỡng địa vị mới dần dần thay đổi, bị thần ngưu nhét kéo ra tư thay thế. Tờ giấy kia cỏ gấu trên ghi lại văn tự, ở Internet dữ liệu phát đạt linh năng thời đại cũng không khó giải khai. Bạch Hiểu Văn đầu tiên xác định đây là cổ Ai Cập chữ tượng hình bên trong lối chữ thảo thầy tế thân thể văn tự. Sau đó thông qua so sánh đồ, cho ra ghi chép trên địa đồ ba người tên. Theo thứ tự là Ma Ngải Thái Hách, A Ma Điều Khiển. Đây à, ngoại trừ ba người này tên ở ngoài, còn có một chút linh tinh văn tự. Đi qua giải thích, dịch ý vì là trầm mặt miệng lưới. Này trương thần bí giấy khế ước, làm vật phẩm đặc biệt. Ở ta lần kế tiếp linh giới thám hiểm bên trong, có thể sẽ đưa đến tương tự với máy xác định vị trí tác dụng. Để ta tiến nhập đây a đến từ chính là cái kia cổ Ai Cập vị diện. Nếu như có thể tìm tới cái này tên là trầm mặc miệng lưới tổ chức, có thể có được có quan hệ EXO sáo trang cơ phận manh mối. Bất quá, ở gần đây bên trong, Bạch Hiểu Văn là không tính lang bạc linh giới. Hắn bây giờ kế hoạch là thừa dịp vụ toàn quốc cuộc so tài này hơn một tháng, cố gắng luyện một chút chiến đấu sở trường cùng kỹ năng. Đợi đến toàn quốc thi đấu kết thúc, kỹ năng sở trường đều luyện được gần đủ rồi, lại nói đi linh giới sự tình. Đương nhiên, ở huấn luyện sau khi, Bạch Hiểu Văn cũng có thể bắt tay lục soát tụ tập một ít cổ Ai Cập tài liệu lịch sử. Đây chính là một hạng công trình vĩ đại. Trước hắn học thường thức giờ học bên trong, có thông sử thế giới. Cổ Ai Cập lịch sử phi thường sâu xa, hình thành ở trước công nguyên 4.000 năm tả hữu, trên dưới 6.000 năm văn minh lịch sử. So với cổ Hoa Hạ còn muốn lâu đời. Liền nắm cổ Ai Cập người thứ nhất thống nhất đế vương Mỹ Ni Tư tới nói, là ở trước công nguyên 3.100 năm tả hữu hoàn thành thống nhất. Mà thời kỳ này, cổ Hoa Hạ ngũ đế thời đại còn chưa có bắt đầu. Đáng tiếc là Cổ Ai Cập chính thống văn minh chung kết về công nguyên 640 năm. Người Ả Rập thống trị cải biến tất cả. Bao quát ngôn ngữ, văn tự thậm chí tín ngưỡng. Mãi cho đến cận đại cổ Ai Cập văn minh đã bị Arabia văn minh thay thế. Điểm này, cùng cổ Hoa Hạ bao dung tính, mức độ hòa hợp là không bình thường. Trung Nguyên đại địa tuy rằng cũng bị dị tộc chinh phục cũng thống trị quá, nhưng vẫn không có thay đổi là cổ Hoa Hạ văn minh đạo thống truyền thừa. Điểm này cũng đưa đến cổ Ai Cập lịch sử văn hiến không nhiều, các loại nhân vật anh hùng lưu truyền độ cũng không cao. Lấy cổ Ai Cập vì là lam bản hình thành mỗi bên thời đại vị diện, độ khó cũng không bằng cổ Hoa Hạ vị diện. Từ khu hoang dã trở về, Bạch Hiểu Văn sinh hoạt lần thứ hai về tới quen thuộc tiết tấu. Cùng giáo đội thành viên huấn luyện, truyền trực tiếp đánh đơn đứng hàng chế tác dược tề tăng trưởng độ thuần thục. Còn có cho ăn ấu điêu từng cái cùng nhị nhị cùng với sửa lại cổ Ai Cập tư liệu các loại, bận rộn mà phong phú. Lại một cái cuối tuần, vòng thứ hai cuộc thi vòng loại rốt cuộc đấu võ. Bạch Hiểu Văn cùng giáo đội các thành viên đến người thức tỉnh hiệp hội. Thừa tỏa trận pháp truyền tống. Chạy tới Sơn Đông Đại học vị trí tuyển thành căn cứ thành phố. Cuộc tranh tài này độ chú ý hết sức cao, thậm chí vượt qua vòng thứ nhất. Sơn Đông Đại học lâu năm bát cường, tuyệt không phải là cái gì nhược lữ, mà tính Hải Đại học nhưng là lấy hắc mã phong thái, quét ngang Hoàn Nam Đại học thăng cấp. Hai người va chạm không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá, ở thi đấu trước, hai chi đội ngũ đều biểu hiện rất thấp điều động. Song phương đội trưởng ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều tương đối khiêm tốn, không có tuôn ra cái gì lời hung áp. Cái này không thể nghi ngờ để yêu thích quạt gió thổi lửa truyền thông thất vọng. Bất quá vào lúc này có cá nhân nhảy ra ngoài, hoặc có lẽ là bị truyền thông đào lên, dẫn theo một trận tiết tấu. Tính Hải Đại học không tính là uy hiếp gì, chúng ta Sơn Đại có thể không thể so Hoàn Nam hoặc là Giang Nam. Bạch Hiểu Văn cái kia thuyền tam bản phủ chúng ta trong lòng rất rõ ràng. Muốn khắc chế hắn cũng không khó, Sơn Đại các bạn học yên tâm. Chúng ta sẽ ở sân nhà hướng về mọi người dâng lên một trường niềm vui tràn trề thắng lợi phóng viên. Ở kiên quyết ánh sáng, đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Hải Thanh Niên Báo. Bị phỏng vấn người Trương Ngọc Bân, Sơn Đông Đại học chủ lực đội xạ thủ. Rất nhanh sẽ có phóng viên cầm bản này đưa tin đi tỉnh Hải Đại học ngủ lại khách sạn, hỏi dò cách nhìn. Quả nhiên, lại có không chịu được tịch mịch tuổi trẻ bị khiêu khích đứng lên. Trần Quốc Uy, mà, ta chỉ là một thay thế bổ sung, không có gì quyền phát ngôn. Ngươi nhất định phải lời của ta nói, nhất định là chúng ta thắng A. Đội trưởng trước đã phân phó phải cho đối phương lưu chút mặt mũi, vì lẽ đó ta mới khắc chế. Nếu đối diện như thế không biết cân nhắc, vậy thì mạnh mẽ quất bọn họ một trận thôi, làm mất mặt cái gì. Ta không an hiểu. Nhưng đội trưởng hết sức an hiểu. Chờ ta bổ sung lại một câu, Trương Ngọc Bân ngươi một cách lớn tất câu cuối cùng bị vô tình bấm rơi mất. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Trần Quốc Uy phòng vẫn liền muốn cười. Tiến nhập thi đấu sân lễ đường trước, lại có phóng viên đến Bạch Hiểu Văn bên này châm lửa. Bất quá hắn vẫn cùng phía trước đường kính nhất trí. Đối với thực lực mình có lòng tin. Đương nhiên đối phương cũng rất mạnh. Kết quả làm sao muốn đánh quá mới biết. Lúc này, đội chủ nhà tuyển thủ phòng nghỉ ngơi, Trương Ngọc Bân đang trong đội tiếp thu phê phán. Thạch Hải Nhâm, Bao lão đại rõ ràng đã nói qua. Thấp hơn điều động ngươi làm sao sẽ phát sinh cái kia loại ngôn luận mễ nguyên. Lần này tất cả mọi người có áp lực. Vạn nhất thua thật là muốn bị mất mặt. Một cái vóc người cao gầy, hai chân thon dài nữ sinh, vẩy vẩy sợi tóc. Không có chuyện gì. Chúng ta đều rất điệu thấp. Coi như thua rồi. Nhất mất mặt cũng là tiểu Trương học đệ. Cái này cao gầy nữ sinh tên là Ngô Đình Tinh Anh, người thi pháp nghề nghiệp. Trương Ngọc Bân mặt tối sầm lại, các ngươi cũng quá ồ rũ đi. Hắn nhờ và nhìn về phía Bao Nhất Minh, lão đại. Bao Nhất Minh sắc mặt cũng khó coi. Bất quá đại chiến sắp tới. Hắn khó nói ồ rũ lời để sĩ khí rơi xuống. Ho khan một tiếng nói. Cái kia cái gì? Gần như thì phải, Ngọc Bân ngươi quay đầu lại cố gắng đánh. chỉ cần đánh vào thi đấu hình thức không phải quá lưng, phần thắng của chúng ta vẫn là quá lớn. Dừng một chút, Bao Nhất Minh còn nói kỳ thực ta đã sớm muốn cùng Bạch Hiểu Văn đấu một trận. Lần trước ở Tử Linh Hồ bị hắn đè ép một đầu. Trong lòng dã man khó chịu. Lại còn dám cho ta phát thức ăn cho chó. Tiếng chuông vang lên. Được rồi các vị bạn học, toàn quốc thi đấu vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại sắp bắt đầu. Ta là bản vòng đấu dẫn chương trình Vân Tiểu Trúc. Phía dưới, cho mời song phương tuyển thủ leo lên đài chủ tịch tiến hóa chi nhãn 53 chương 515 tính Hải Vơ. Sơn Đại 2 hợp 1 Vân Tiểu Trúc là Sơn Đông Đại học giáo đội dẫn đầu. Bản thân là người thức tỉnh. Hơn nữa còn là một hiếm có mỹ nữ. Ở Sơn Đông lớn trong trường học độ hoi phi thường cao. Làm dẫn đầu, Vân Tiểu Trúc đối với cái này loại thi đấu chuyện chủ trì quy trình hết sức quen thuộc. Nàng giản yếu giới thiệu một chút quy tắc phía sau. Tuyên bố tiến nhập chơi đoán cùng thi đấu cấm dùng hình thức. Lần này là Bạch Hiểu Văn đã đoán sai. Hắn đầu tiên lựa chọn cấm dùng. Vẫn là kiên trì solo thi đấu chinh phục hình thức. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Bao Nhất Minh nằm dày đặc hoàng nhục mặt béo trên. Cái này uy mãnh tên béo nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn cười hì hì, ta muốn cấm rơi. Thủ lĩnh khiêu chiến hình thức sự lựa chọn này Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn. Đối với An Hiểu ngã đầu kỹ năng tên béo Bao Nhất Minh tới nói. Ở đánh bốt phương diện năng lực. Hiển nhiên là yếu hơn Triệu Hoán Lưu anh hùng nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn. Đặc biệt là tùy cơ đến một ít không ăn ngã đầu kỹ năng đặc thù bốt. Mới chính thức khóc không ra nước mắt. Phùng Tử Ngang thấp giọng cười nói, lại đem cúp hình thức thả ra rồi. Cúp hình thức là dân gian cách gọi, là chỉ cá nhân solo cuộc so tài thủ lôi hình thức. Từ khi Bạch Hiểu Văn ở tư cách thi đấu bên trong đánh với Đại học Giang Nam. Hoàn thành một chọi năm tráng cử phía sau. Rất nhiều người đều ý thức được Bạch Hiểu Văn một mình đấu năng lực cùng với kéo dài năng lực tác chiến mạnh mẽ. Ở cúp hình thức quả thực không ai địch nổi. Nguyên nhân chính là như vậy. Hoàn Nam giáo đội ở chống lại tính Hải Đại học thời gian. Hai độ đều cấm dùng cúp hình thức. Chính là muốn hạn chế Bạch Hiểu Văn cá nhân phát huy. Bất quá, An Hiểu ngã đầu kỹ năng tên béo Bao Nhất Minh. Có ở thiên quân vạn mã bên trong thẳng chém tướng địch năng lực. Dĩ nhiên là không uổng Bạch Hiểu Văn. Hai người một chọi một. Đều là trạng thái hoàn mỹ khai chiến. Bao Nhất Minh hay là còn sợ Bạch Hiểu Văn phồn đa khống chế kỹ năng. Nhưng cúp hình thức hạ. Chỉ cần có đồng đội bước ra Bạch Hiểu Văn một hai khống chế kỹ năng. Bao Nhất Minh tiếp tục cùng trên khiêu chiến lời. Phần thắng rất lớn. Đối phương thả ra cái này hình thức đương nhiên là có niềm tin tương đối. Nhớ ký Bao Nhất Minh tư liệu, hàng này chính là một chiếc chiến xa, tốt nhất không nên để hắn gần người. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói. Bọn họ trước đó cũng sưu tập Sơn Đông giáo đội 5 người cơ bản tình báo. Ở linh năng thời đại hạ, thứ tài liệu này là rất khó ẩn giấu. Ẩn giấu đánh đổi rất cao. Thường thường cách được không đủ bù đắp cách mất. Trong đó lợi hại nhất anh hùng nghề nghiệp Bao Nhất Minh tự nhiên cũng ở phạm vi nghiên cứu bên trong. Bao Nhất Minh anh hùng 6 cấp chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Đường phố bá ngã cầu thủ ném bóng thuộc tính. Sức mạnh 59. Nhanh nhẹn 17. Thể chất 30. Tinh thần 15 nghề nghiệp kỹ năng. Hoành dũng. Bị động. Người ngã đầu kỹ năng sẽ tạo thành phạm vi rung động thương tổn. Mà sức mạnh phán định tăng mạnh ngươi bị vật lý thương tổn hạ thấp 20%. Lơ. Vâng. 4 cường hóa đặc hiệu. Không chừa thủ đoạn nào. Ngươi nhằm vào đối phương đặc thù bộ vị đòn công kích bình thường có tỷ lệ mang vào bại liệt. Trí tàn. Mù hoặc giảm tốc độ hiệu quả từ đối phương nhận công kích vị trí mà định ra. Kỹ năng 1. Dã man xông tới. Hơi. Kỹ năng 2. Châm lửa vẩy ngày thức. Vô lấy cận chiến phạm vi một tên kẻ địch. Đem nâng qua đỉnh đầu khởi xướng trọng ngã. Tạo thành trọng độ thương tổn. Mục tiêu kẻ địch đem ở sau khi hạ xuống mức chấp nhận bên ngoài choáng váng trạng thái. Kỹ năng 3. Quăng đầu. Vô lấy cận chiến phạm vi một tên kẻ địch. đem ngã hướng về ngươi chỉ định phương hướng, khiến cho đối với bị đụng vào kẻ địch tạo thành bên trong độ thương tổn. Bị quăng đầu địch nhân ở va chạm hoặc lúc rơi xuống đất đồng dạng thừa nhận bên trong độ thương tổn. Kỹ năng 4. Xoắn ốp nóng cọc. Nỗ lực vồ lấy một tên địch nhân hai chân. Ngắn ngủi xúc lực sau nhảy lên thật cao. Ở cao tốc xoay tròn bên trong rơi rụng. Khiến cho đầu tạo thành trọng độ thương tổn. Nên thương tổn coi là công kích chỗ yếu. Mục tiêu kẻ địch đem thừa nhận thời gian dài choáng váng trạng thái. Trở lên chính là tư liệu cơ bản. Cho tới 4 cái kỹ năng chiến đấu lên tới lơ. Vâng. 4 kỹ năng cường hóa đặc hiệu. Cũng không thế nào đột xuất. Bao nhất minh kỹ năng chiến đấu. Hiển nhiên là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Đều là cùng mình đường phố bá ngã cầu thủ ném bóng nghề nghiệp độ phối hợp cực cao. 3 cách đều là ngã đầu kỹ năng. Duy nhất một cách không phải ngã đầu kỹ năng dã man xông tới. Cũng là một cách cường hãn đột tiến kỹ năng. Nghề nghiệp kim bị động ngoại trừ tăng cường ngã đầu uy lực ở ngoài. Tự thân chịu phi si can đa ma xe xe đớt ti ôn 20% cũng tương đương mạnh mẽ. Phối hợp một cách cường hóa đẳng cấp cao hoàng kim trên giả bộ. Bao nhất minh ở loạn chiến bên trong năng lực sinh tồn. Hoàn toàn có thể sánh ngang xe tăng hình người thức tỉnh. Đến tiếp sau lấy ra thi đấu hình thức. Ở trên màn ảnh lớn luôn bàn đình chỉ phía sau. 6 chữ to thình lình hiện ra hiện. Chân thực giết chóc hình thức A ư. Trường bên trong một trận thật thấp thán phục vang lên. Chân thực giết chóc hình thức. Là giải trí thi đấu chế bên trong vận khí thành phần nhỏ nhất. Cũng kích thích nhất thi đấu mô thức. Chết rồi vô pháp phục sinh. Nhìn đến cuộc thi đấu này hình thức phía sau. Song phương đều không vẻ mặt gì. Vân Tiểu Trúc thi đấu hình thức đã xác định. Hiện tại bắt đầu lấy ra chiến trường địa hình. Mời bao đội đầu tiên cấm dùng một cách địa hình. Cấm dùng bình nguyên đi. Bao Nhất Minh nói. Bạch Hiểu Văn cấm dùng vùng đầm lầy hình. Chân thực giết chóc hình thức. Cứ việc nói là vận khí thành phần ít nhất thi đấu hình thức. Nhưng vận khí thủy chung là tồn tại. Địa hình tuyển chính là một cách trọng điểm. Đối với một loại triệu hoán lưu phái tới nói. Đánh vào rộng rãi địa hình. Thích hợp tập đoàn xung phong lời. Tự nhiên là chiếm lợi lớn. Bất quá Bạch Hiểu Văn đúng là đối với địa hình không có quá nhiều quá nghiêm khắc. Dù sao cũng là có nhảy dù năng lực triệu hoán sư. Đương nhiên rộng rãi địa hình sẽ tốt hơn là được rồi. Sở dĩ cấm dùng vùng đầm lầy hình chủ yếu là trong đội không có xạ thủ này loại viễn trình phát ra nghề nghiệp. Ăn Bạch Hiểu Văn chính mình không tính, hắn còn muốn lại giấu đi một dấu đi. Vân Tiểu Trúc ngón tay nhấn nút bấm, rất nhanh địa hình lấy ra xong xuôi. Ở màn ảnh lớn bản đồ loại hình xuất hiện trong nháy mắt. Không ít hiểu được trong trận đấu tình Sơn Đông sinh viên đại học. Bao quát dẫn chương trình Vân Tiểu Trúc ở bên trong. Đều lộ ra nụ cười. Vân Tiểu Trúc cười khanh khách nói cuộc so tài thứ nhất đem lấy dãy núi địa hình làm chiến trường. Cần nói rõ chính là giống CUA này loại nhà nước tổ chức chính quy thi đấu. Liền cùng thi đại học giống như bình thường là không có cái gì mờ ám. Cuối cùng đoạt được liên kết 3 vị trí đầu đội ngũ. Phải nhận được linh giới quy tắc khen thưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là kết quả tranh tài chỉ cần đến linh giới quy tắc thừa nhận. Ở tổ chức quá trình bên trong, nếu như xuất hiện nghiêm trọng làm dối kỷ cương hành vi, liền vô pháp nhận được linh giới quy tắc thừa nhận. Khen thưởng cũng sẽ không hạ phát. Vậy thì tổn hại rất nhiều đội mạnh lợi ích. Vì lẽ đó nhà nước đối với làm dối kỷ cương hành vi thái độ là số không khoan dung. Sơn Đông Đại học đánh vào này loại lý tưởng địa hình. Chỉ có thể nói là số may. Hộp tối thao tác độ khả thi cơ bản không tồn tại. Chiến đấu sắp bắt đầu, đếm ngược 15, 14. Một tiếng du dương tiếng kèn lệnh vang lên. Chiến trường chuẩn bị khu hàng rào cửa mở ra. 10 tên người thức tỉnh ít phân trước sau. Xông vào này mảnh chiếm đất 10 cây số vuông chiến trường không gian. Sơn Đông Đại học là sân nhà vầng sáng đi, lại rút được dãy núi địa hình. Nhìn đến trước mắt núi non trùng điệp, ngọn núi cao và hiểm trở u cốc, Phùng Tử Ngang không khỏi nhổ nước bọt. Không có gì. dãy núi địa hình cũng không tệ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Năm người bão đoàn. Sưu tầm vị trí của đối phương. Chính diện quyết chiến đi. Ta đến an bài một chút đoàn chiến chiến thuật, ưu trước đả kích mục tiêu. Chân thực giết chóc hình thức tất nhiên là bão đoàn tiến lên. Không có nhiều như vậy chiến lược xây dịch không gian. Khảo nghiệm chính là năm đánh năm đám chiến phối hợp. Một bên khác, Bao Nhất Minh xông lên trước, năm người hướng về đối diện dãy núi chạy vội. Tìm được vị trí của đối phương. Ngô Đình hơi khép hờ hai mắt, bỗng nhiên trợn mở nói. Nếu như lực lượng tinh thần là có hình có chất, là có thể nhìn đến lấy Ngô Đình làm trung tâm. Từng đạo dây nhỏ hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Giống như là một chương mạng nhện. Mà Ngô Đình giống như là tỏa trấn mạng nhện bên trong con nhện. Tốt. Phương hướng nào Bao Nhất Minh đại hỷ. Ai tìm được trước đối phương hành tung, tự nhiên chiếm cứ tiên cơ. Có thể thong dong lựa chọn chiến trường. 2 giờ đồng hồ phương hướng chắc là 1.5 km. Ngô Đình nói tới chỗ này, bỗng nhiên cả người chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Không được làm sao vậy? Học tỷ Trương Ngọc Bân thân thiết hỏi. Đối phương tựa hồ đã nhận ra tinh thần của ta chi tiếp xúc, cũng ở ta thu hồi xúc tu thời điểm ngược lần theo. Hướng chúng ta cũng bại lộ. Ngô Đình nói. Thật là lợi hại, lực lượng tinh thần thiên phú. Ở không có dò xét loại kỹ năng dưới tình huống, đều có thể vượt càng hơn 1000 mét khoảng cách làm đến điểm này. Dừng một chút, Ngô Đình lại nói. Cũng may tinh thần lực của ta bình phong có tác dụng. Truy tung của đối phương chỉ nắm được tinh thần xúc tu truyền tới phương hướng. Cũng không rõ ràng vị trí cụ thể. Ăn. Đình chỉ tinh thần chi tiếp xúc dò xét. Toàn lực che đẩy đối phương tinh thần cảm ứng. Bao Nhất Minh cấp tốc bàn tính toán một chút khoảng cách của song phương. Chúng ta với bọn hắn ở phía trước bậc thang đoạn nhai sử quyết chiến đấu, ta tận lực che đẩy. Bất quá đối phương tinh thần thuộc tính cao hơn nhiều ta. Theo khoảng cách kéo vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Sơn Đông Đại học rút nhỏ trận hình. 5 người chặt chẽ chỗ đứng đi tới. Tốt để Ngô Đình lực lượng tinh thần bình phong co rút lại đến mạnh nhất trình độ. Ở bậc thang đoạn nhai nơi, song phương rốt cuộc gặp nhau. Sơn Đông Đại học được toại nguyện chọn được thích hợp nhất chiến trường. Khu vực này, hai bên là từng đảo bậc thang hình vách núi, trung ương chỉ có một đường rộng 2-3 mét thông đảo. Lên song phương gần như cùng lúc đó tuôn ra một chữ. Trương Ngọc Bân hai tay vẽ một cái. Như là linh viên giống như leo lên cao hơn 4 mét nấc thang thứ nhất đoạn nhai. Ở trên cao nhìn xuống cây cung đáp mũi tên. Bắt đầu xả kích Bao Nhất Minh cùng Thạch Hải Nham một trước một sau chạy trốn. Hai cái lực lượng hình hảo thủ nhằm phía đối phương trận hình phía sau người thi pháp Ngô Đình cùng phụ trợ Mễ Nguyên bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Trong nháy mắt, Sơn Đông giáo đội liền bày ra bậc thang tấn công tốt nhất trận hình. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh mà nhìn tình cảnh này, không có bất kỳ dấu hiệu, một cổ cường đại tinh thần uy hiếp lan tràn ra. 2 sao cấp biến dị kỹ năng. Uy hiếp Bao Nhất Minh cùng Thạch Hải Nham thân thể đồng thời cương trực. Lâm vào trạng thái hôn mê đang muốn bắn tên Trương Ngọc Bân. Tương tự bị đánh xỉu. Chỉ có Mễ Nguyên. Ngô Đình hai cái tinh thần sở trường loại hình người thức tỉnh. Không có hôn mê. Mà là ở vào hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn lúc này tinh thần tổng giá trị cao tới 58. Đối thủ lực lượng tinh thần chỉ cần ở 17 điểm trở xuống ngậm 17 điểm. Cũng sẽ bị đánh ngất. Người thức tỉnh cực hạn kết hợp giả bộ hậu quả xấu liền thể hiện ra ngoài. Bao Nhất Minh đường đường 6 cấp anh hùng nghề nghiệp. Tinh thần thuộc tính chỉ có 15 điểm mà Thạch Hải Nhâm. Trương Ngọc Bân tinh thần đồng dạng không cao hơn 17. Như vậy liền tạo thành 3 người bị choáng váng kết quả. Bạch Hiểu Văn cũng không trông mong phạm vi này khống chế uy hiếp có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng. Người thức tỉnh đều có giải khai khống chế đồ ăn, đạo cụ hoặc là trang bị. Có chút người thức tỉnh thậm chí ở một trận chiến đấu bên trong có thể giải khai khống 2 lần, đương nhiên tuyệt phần lớn người đều chỉ có thể giải khai 1 lần. Ứng phó linh giới thám hiểm đã quá dùng. Bạch Hiểu Văn mục đích đúng là bức ra đối thủ giải khai khống kỹ năng. 5 người nếu là ở trong cơn kinh hoàng quần thể nộp giải khai khống, vậy thì tốt đánh hơn nhiều. Theo Bạch Hiểu Văn mở uy hiếp, đồng đội cũng đồng thời đuổi tới. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên nấc thang thứ nhất đoạn nhai, hướng về trạng thái hôn mê Trương Ngọc Bân mãnh vồ tới. Hàn Húc cũng theo sát mà lên. Bạch Hiểu Văn bản thân nhưng là giơ tay triển khai xác định địa điểm nhảy dù. Khô Lâu Dũng Sĩ xuất hiện sau lưng Trương Ngọc Bân, đại kiếm giơ lên cao. Tập hỏa Trương Ngọc Bân cũng không phải là vì trả thù. Được rồi, ai để hắn là giòn ra tới, lại là viễn trình phát ra. Bất quá, Sơn Đông Đại học đội cũng không có rối loạn trận tuyến. Bao Nhất Minh, Trương Ngọc Bân hai người, bên ngoài thân ánh sáng lói lên, đã sử dụng một lần giải khai khống loại năng lực mà ba người khác, nhưng không có sử dụng giải khai khống đạo cụ hoặc thức ăn hành động. Trương Ngọc Bân thu được tự do phía sau, lập tức sử dụng kỹ năng, hóa thành một đạo khói biến mất ở tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở Mễ Nguyên Ngô Đình vị trí phía sau. Hắn rút ra trường cung, ở Mễ Nguyên trên người của hai người từng người rút ra đánh một hồi, tạo thành nhẹ bỗng vị trí thương tổn. Nhưng để hai tên tinh thần sở trường loại hình đồng đội thoát ly hoảng sợ trạng thái. Bao Nhất Minh thu được tự do phía sau, nhưng là ngang nhiên về phía trước, phát động giã man sông tới kỹ năng sức mạnh giá trị cao tới 53 điểm. Bao Nhất Minh sử dụng giã man sông tới, so với Lý Thục Nghi thiếu mấy phần tao nhã, nhưng có thêm mấy phần người ngăn cản tan tác tơi bời thô bạo. Đạp đạp trầm trọng bộ pháp, như một chiếc chiến xa, trực tiếp xông về phía Tĩnh Hải Đại học phía sau trận hình. Bạch Hiểu Văn nhảy dù đổ phu ngăn cản, lại bị Bao Nhất Minh trực tiếp đụng phải cái lào đảo. Đến tiếp sau nhảy dù hai cái Khô Lâu đao thuẫn thủ, càng là trực tiếp bị đánh bay. Trong nháy mắt, Bao Nhất Minh liền vọt tới Bạch Hiểu Văn trước mặt 10 mét. Đối với người thức tỉnh tới nói, khoảng cách này liền một giây đều không cần, cơ hồ là đưa tay là có thể chạm tới. Đây chính là Sơn Đông Đại học giáo đội thương lượng chiến thuật, quay chung quanh Bạch Hiểu Văn phạm vi lớn uy hiếp khống chế triển khai. Dựa theo tính toán, toàn bộ đội 5 người bị khống chế, Tĩnh Hải giáo đội nhất định sẽ mượn cơ hội đánh một trận tập hỏa. Đến thời điểm bị tập hỏa cái kia, cùng Bao Nhất Minh hai người giao giải khai khống, ba người kia bảo lưu giải khai khống số lần. Bị tập hỏa đội viên thoát thân phía sau, đánh thức rơi vào hoảng sợ trạng thái đồng đội. Mà Bao Nhất Minh giải khai khống mục đích rất đơn giản, chính là xung kích kẻ địch trận hình, dành cho đối thủ đầy đủ áp lực. Đùng, màu xanh nhạt chú phù ánh sáng bay ra, lăng không định chỗ Bao Nhất Minh, đem đánh vào cầm cố trạng thái. Bao Nhất Minh thi triển dã man sông tới, là không nhìn ưu tiên cấp 6 trở xuống ngậm 6 khống chế kỹ năng. Bất quá Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán là 3 sao cấp kỹ năng, tổng ưu tiên cấp cao tới 7 điểm, hào không hàm hồ mà đem Bao Nhất Minh lần thứ 2 khống chế. Mà vào lúc này, Bao Nhất Minh bên ngoài thân ánh sáng lại lói lên, lại dùng hết lần thứ 2 giải khai khống. Hắn lần thứ 2 khởi động, giơ tay bắt được bất ngờ không kịp đề phòng Phùng Tử Ngang, mãnh liệt sức mạnh rót vào bên dưới. Phùng Tử Ngang nhất thời cả người mất cảm giác, bị coi thành bao tải giống như ném. Oành một tiếng vang trầm thấp, Phùng Tử Ngang đụng phải hai cái bảo vệ hắn Khô Lâu đao thuẫn thủ. Sóng chấn động hóa thành sóng khí tứ tán. Hai cái Khô Lâu đao thuẫn thủ lúc này hóa thành xương vỡ. Mà Phùng Tử Ngang ăn này ném một cái, cũng là sinh mệnh giá trị cấp tốc ngã xuống. Hơn nữa nửa người mất cảm giác, trong lúc nhất thời không bò dậy nổi. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 516 đồ phu phòng tuyến đại áp. Phùng Tử Ngang đã không có Khô Lâu đao thuẫn thủ phòng hộ. Một bên khác Ngô Đình, Trương Ngọc Bân công kích lại đến. Một đạo băng xương thủy cùng một cách lời tiến, mang đi hắn sau cùng hơn. B. Tĩnh Hải Đại học đầu tiên giảm quân số một người. Sơn Đông Đại học phối hợp tương đương hiểu ngầm. Phùng Tử Ngang bị quăng đầu rơi xuống đất cái điểm kia, vừa vặn va lên Ngô Đình cùng Gai Băng cùng Trương Ngọc Bân mũi tên, liền cho chính mình bộ cách khiên. soạt cái trị liệu bị thương nhẹ cơ hội đều không có. Đánh chết phụ trợ phía sau, Sơn Đông Đại học khí thế đại trấn. Bao Nhất Minh ở ngã ra Phùng Tử Ngang phía sau, càng không ngừng lại, lao thẳng tới Bạch Hiểu Văn lúc này. Bạch Hiểu Văn bên người một cái sinh vật triệu hồi đều không có, có vẻ thế đơn sức bạc. Nếu là bị Bao Nhất Minh gần người, hả nghĩ đến biết. Mà Lý Thục Nghi, Hàn Húc nhưng đang đuổi đánh Sơn Đông Đại học phía sau tổ ba người, cũng không có chạy tới hồi viên ý tứ. Hướng Huy càng là không thấy tâm hơi. Đối diện làm sao không trở về thủ Bạch Hiểu Văn một khi bỏ xuống, bọn họ đem lại không có lực phản kháng. Vì thế ta coi như đem hết thảy kỹ năng đều giao rơi cũng đáng giá. Bao Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ. Cùng triệu hoán nghề nghiệp Bạch Hiểu Văn cường đại tiếp theo chiến đấu năng lực bất đồng. Làm đường phố bá ngã cầu thủ ném bóng Bao Nhất Minh, một cách đột tiến kỹ năng, ba cái ngã đầu kỹ năng dùng hết phía sau, ở mấy phút đồng hồ bên trong đem trở thành một chỉ có thể đòn công kích bình thường bạc bản. Uy hiếp độ sẽ giảm nhiều. Đương nhiên, bởi nghề nghiệp bị động lơ vâng bốn đặc hiệu, không chừa thủ đoạn nào tồn tại, Bao Nhất Minh công kích có tỷ lệ phụ ra khống chế hiệu quả so với siêu cấp binh là muốn mạnh chút. Thế nhưng đừng quên, Bao Nhất Minh nhanh nhẹn chỉ có 17 điểm. Nghĩ muốn thành công chúng đích đối thủ cũng không dễ dàng, càng đừng để chúng đích đặc biệt bộ vị. Thế nhưng chỉ cần có thể quét sạch Bạch Hiểu Văn, tất cả những thứ này tuyệt đối không thiệt thòi. Liền ở Bao Nhất Minh tới gần Bạch Hiểu Văn thời gian, bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn thân hình phập phù, phảng phất có một cái không nhìn thấy tuyến ở khảm cách trăm mét khoảng cách, đem Bạch Hiểu Văn lăng không kéo tới. Bao Nhất Minh theo bản năng một chảo, lại chỉ chộp được chỗ trống. Đây là di chuyển vị trí kỹ năng không đúng, Bạch Hiểu Văn không có cái này kỹ năng. Bao Nhất Minh chố mắt quay đầu lại, đã thấy đến Bạch Hiểu Văn lại lăng không vượt qua hơn trăm mét, đến rồi Lý Thục Nghi bên người. Ngu Đình gấp gáp nói, đây là vĩnh cửu xây đội sau hạnh kỹ năng. Dẫn sắt nàng hiển nhiên có nào đó loại dò xét loại kỹ năng. Tương tự với Bạch Hiểu Văn nhìn rõ hiệu quả, có thể từ đối thủ thi triển động tác bên trong nhận được kỹ năng tương ứng tình báo. Bất quá, Ngu Đình cũng chỉ nói đến chỗ này. Bạch Hiểu Văn ở rơi xuống đất trong nháy mắt, công thủ tư thế cũng đã nghịch chuyển. Hắn giơ tay gọi ra nộ trảo cùng ghi tép, phối hợp Lý Thục Nghi, Hàn Húc, quay về Sơn Đông Đại học phía sau dòn ra tổ ba người phát động tập kích. Bạch Hiểu Văn tay phải vung lên, một chùm hỏa diễm ở lòng bàn tay thiêu đốt. Tấm. Đây là Kusana ra oanh mãnh liệt hỏa diễm rít gào mà ra. Đại xà thế trong nháy mắt cuốn tới. Ngô Đình biết máy móc sử dụng di chuyển vị trí năng lực. Lòng bàn chân ủng ánh sáng lói lên, lấp lói đến rồi bên cạnh bất ngờ trên vách núi cái cao gầy mỹ nữ ở thời khắc nguy hiểm. Còn có thể chuẩn xác tìm tới một cái dễ thủ khó công địa điểm làm vì mình lói lên mục tiêu. Tâm tư xác thực nhắn nhụi. Bất quá, Trương Ngọc Bân liền không có vận số tốt như vậy. Hắn di chuyển vị trí kỹ năng sớm đã dùng rơi. Ở vây nhốt bên dưới căn bản là không có cách thoát thân, còn phụ trợ Mễ Nguyên, bản thân liền không có di chuyển vị trí năng lực. Dày chỉ có một gia tốc cường hóa hiệu quả mà thôi. Hai người chân thật ăn một phát đại xà thế. Hừ. Bê. Chợt giảm. Còn lâm vào tổn thương trạng thái. Đón lấy đối diện Lý Thục Nghi, nộ trào, Hàn Húc cùng ghi tép vây đánh, căn bản là chắc chắn phải chết. Đại xà thế làm Kusana lưu cổ võ thuật chiêu thức, cũng không phải là cái gì vũ khí bí mật. Đang chơi nhà bình đài thông linh vương tử nhân vật trên cũng có chiêu thức này. Bạch Hiểu Văn cũng không có dùng mạnh hơn siêu đại xà thế, cũng là vì ẩn giấu lá bài tẩy. Mặt khác, làm quần thể thương tổn kỹ năng, đại xà thế là sẽ không xúc phát huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kỹ năng. Chiến trường một đầu khác, phát hiện mình bị chơi xỏ Bao Nhất Minh, kìm nén một luồng khí nóng chuyển đầu, xông về bên này chiến đoàn, nỗ lực cứu mình đồng đội. Nhưng mà giữa đường gặp tên béo đồ phu hừ hừ cười khúc khích, nhưng là trực tiếp mở ra mục nát kỹ năng bản thân hình thể khổng lồ, hướng về này chật hẹp thông đạo trước xoay ngang. Lại như một đảo huyết nhục đại áp. Nhanh nhẹn thiếu sót bao nhất minh. Ở độ phu quấy dày hạ muốn bay vượt qua cơ bản không thể. Chỉ có thể chính diện cứng rắn vừa. Cho ra tránh ra bao nhất minh hai tay bắt chi phí mổ eo nhỏ. Trong tiếng hít thở. Một chiêu châm lửa vẩy ngày sau đó tên béo vẫn không nhúc nhích. Bao nhất minh chiếm được nhắc nhở. Mục tiêu hình thể quá mức khổng lồ. Châm lửa vẩy ngày thức bắt nhận định thất bại, kỹ năng thất bại. Thời gian côn đô cùng tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không sẽ trả. Bao nhất minh tâm xí phiền muộn có thể tưởng tượng được. Kỳ thực khổng lồ dáng kẻ địch. Chống lại bắt nhận chắc chắn ngoài ngạch bổ trợ. Điểm này bao nhất minh là biết đến. Ở linh giới ngẫu nhiên đụng tới một ít như là ma hóa đại thụ. Rừng cây cử tích các loại bốt. Hắn bắt nhận đỉnh đô sẽ thất bại. Thế nhưng, đồ phu chỉ là một sinh vật triệu hồi là tinh anh khuôn mà thôi. Bao nhất minh theo bản năng cảm thấy, đồ phu khẳng định không chịu nổi hắn ném một cái. Nóng ruột đi cứu viện đồng đội dưới tình huống. Bản năng mà nghĩ phải đem đồ phu ngã qua một bên vừa dã man xông tới đánh lui lại đồ phu. Càng là để hắn đối với đồ phu mang trong lòng xem thường. Kỳ thực đồ phu sức mạnh giá trị thấp hơn nhiều hắn. Nhưng bị hắn xông tới không có đánh bay nhưng chỉ là đẩy lùi. Cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Chỉ bất quá. Bao nhất minh cũng không có chú ý tới điểm này. Bạch Hiểu Văn nhưng là nhạy bén đã nhận ra. Cho nên mới để đồ phu chặn bao nhất minh. Quả nhiên thu được kỳ hiệu. Hiện tại dã man xông tới kỹ năng đang làm lạnh. Ngã đầu kỹ năng lại đối với đồ phu vô hiệu, bao nhất minh chỉ có thể dựa vào song quyền của chính mình. Từng quyền ẩu đánh đồ phu chỉ là đồ phu hơn. B. Cao tới 600 điểm. Ở thăng cấp phía sau. Nguyên bản giáp bảo vệ cùng ma kháng ngầm thừa nhận là số không mặt trái hiệu quả cũng mất. Chân chính là một mặt thật dày huyết nhục tấm khiên. Bao nhất minh đòn công kích bình thường tuy rằng trầm trọng. Nhưng tần suất công kích cũng không nhanh. Đồ phu cùng hắn đối với chém hoàn toàn không uổng. Tuy nói bao nhất minh có giảm miễn 20% vật lý tổn thương cường hãn bị động. Nhưng đồ phu mục nát thương tổn nhưng là độc tính thương tổn loại hình ma pháp. Không ăn này giảm tổn thương. Bao nhất minh bên ngoài thân bị màu tím sương mù tập kích. Hừ. Bê. Cũng ở từ từ ngã xuống. Hơn nữa theo mục nát số tầng trồng chất. Lượng máu rơi càng lúc càng nhanh. Này giao phong ngắn ngủi động tác mau lẹ, nhanh chóng như điện. Lại nói đến dựa vào lấp lóe kỹ năng. Đến một cái vách đá dựng đứng bên trên Ngô Đình. Chính hít sâu một hơi. Chuẩn bị phóng ra phép thuật. Bỗng nhiên tuôn rơi tiếng xé gió vang lên. Một cái khỏe mạnh bóng người còn như vượn người Thái Sơn giống như đi lại dây thừng có móc bay xẹp tới. Chính là hướng Huy lôi đúc súng bắn móc leo thu hồi. Hướng Huy nhanh nhẹn rơi vào Ngô Đình phía sau. Gió xoáy xong nhận trùng điệp mà lên. Bất ngờ không kịp đề phòng Ngô Đình bên ngoài thân nhất thời làm bắn ra điểm điểm huyết hoa. Trong nháy mắt là thêm hai tầng chảy máu trạng thái. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 517 lại gặp thủ lôi hình thức hai hợp một. Ngô Đình cũng là trải qua bách chiến tinh anh người thi pháp. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nàng hai tay đẩy một cái. Lạnh thấu xương hàn khí tràn ngập. Một đảo băng hoàn ầm ầm nổ mở. Đem hướng Huy đông lại ở tại chỗ. Đồng thời Ngô Đình nhanh chóng chạy trốn. Thoát ly hướng Huy cận chiến phạm vi. Bất quá hướng Huy bên ngoài thân nhưng là hào quang lói lên. Dứt khoát nộp giải khai khống. Tốc độ phản ứng nhanh chóng làm người líu lưỡi. Nguyên bản cầm cố ở hướng Huy dưới chân màu lam nhạt băng hoàn tiêu tan. Khôi phục tự do năng lực hoạt động hướng Huy. Vài bước liền đuổi kịp Ngô Đình. Một cách nhanh nhẹn hình thích khách. Truy sát một cách đã không có khống chế kỹ năng. Di chuyển vị trí kỹ năng người thi pháp. Ở không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống. Trên căn bản một đánh một cách chuẩn. Mà vào lúc này. Cách đó không xa Thạch Hải Nham chạy tới. Lớn tiếng gọi nói. Bên này Ngô Đình trong lòng nhất định. Chỉ cần Thạch Hải Nham giúp nàng ngăn trở hướng Huy. Cho nàng làm phép thời gian. hai phát băng xương thùy là có thể bưu đến Hướng Huy sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhưng mà Thạch Hải Nham chặn lại chú định thất bại. Liền ở hắn mở ra giày ra tốc chạy như bay thời điểm. Đâm nghiêng bên trong một cái gơ đại kiếm cao tráng khô lâu xẹt qua. Đem đẩy lùi hết mấy bước khô lâu dũng sĩ chắn trước mặt hắn. Hai người đều là lực lượng hình tinh anh khôn. Tuy rằng Thạch Hải Nham phải mạnh hơn một chút. Nhưng khô lâu dũng sĩ một lòng trì hoãn lời. Hắn cũng hữu tâm vô lực. Liền như thế chỉ chớp mắt công phu. Bên kia chiến trường trước tiên tuôn ra đánh giết Lý Thục Nghi. Hàn Húc cùng nộ trảo chờ sinh vật triệu hồi phối hợp. Cơ hồ là đồng thời đem Trương Ngọc Bân. Mế Nguyên hai người đánh giết áp lực nặng nề bao phủ ở Sơn Đông Đại học đội tồn tại các thành viên trong lòng. Cũng không lâu lắm, Hướng Huy thành công đánh giết Ngu Đình, Sơn Đại giáo đội lại giảm một người. Sơn Đại giáo đội còn lại tổ hai người Thạch Hải Nham bị một đám sinh vật triệu hồi vây đánh tràn ngập nguy cơ. Bao Nhất Minh bị đổ phu tạp vì dây dưa. Lại có vong cốt yêu thuật sư Viễn Trình lôi kích. Hừm. Bê. Ngã xuống tốc độ cũng rất nhanh. Thể chất của hắn là 30 điểm. Đối với một loại trung cấp người thức tỉnh tới nói. 300 điểm hơn. Bê. Xem như là không thấp. Huống chi còn có 20% phi si can đa ma xe xe đớt ti ôn. Có thể đổ phu mục nát cùng vong cốt yêu thuật sư lôi kích đều là ma pháp thương tổn loại hình. Mập ra này đem sợ là muốn nguội. Bao Nhất Minh trong lòng có chút ùa rũ. Bất quá liếc mắt nhìn đồ phu huyết điều. Lại lần nữa gióng lên ý chí chiến đấu. Này đầu tên to xác nhanh muốn không chịu nổi coi như thua. Cũng không thể thua như thế uất ức. Thế nào cũng phải kéo hai cái lót lưng. Ở Bao Nhất Minh 59 điểm lực lượng trọng quyền ẩu đánh bên dưới. Đồ phu hơn. Bê. Cũng xuống hàng rất nhanh. Bởi vì đổ phu mục nát kỹ năng. Chính mình cũng phải thừa nhận ngang nhau thương tổn hiệu quả như vậy song trọng thương tổn bên dưới. 600 điểm hơn. B. Cũng đỡ không được bao lâu. Huống chi đổ phu hình thể khổng lồ. Hành động chậm chạp. Cái chiêu gì chống. Đón đỡ. Né tránh các loại hoa hoạt một mực không chơi nổi. Bao Nhất Minh công kích có thể nói từng cú đấm thấu thịt. Ở Thạch Hải Nham bị Bạch Hiểu Văn đám người vây công ngã xuống đất đồng thời. Bao Nhất Minh rốt cuộc đem đồ phu sau cùng hơn. B. Đánh hụt. Lúc này hắn còn sót lại chừng 100 điểm hơn. B. Giống Bao Nhất Minh bỗng nhiên khom lưng nỗ lực. Đụng vỡ một con khô lâu đao thuẫn thủ. Bắt được Hướng Huy hai chân hắn lại như một cách đè lên cực hạn lò xo. Ôm lấy Hướng Huy mạnh mẽ bắn ra hướng về không trung. Đem Hướng Huy đầu dưới chân trên trói lại. Xoay tròn hướng về mặt đất gào thét đập xuống. Kỹ năng chiến đấu xoắn ốt đóng cọc hoành công kích chỗ yếu xúc phát thuấn sát Hướng Huy chỉ kịp ở công cộng kinh bên trong nói rồi một cái thao chữ. Liền hơn. Bê. Hít sạch. Bị bắn ra chiến trường không gian. Cái này cũng là Bao Nhất Minh sau cùng phản kích. Đổi Hướng Huy phía sau. Hắn ngã đầu kỹ năng trên căn bản toàn bộ tiến nhập làm lạnh. Còn sót lại hơn hơn. B. Bị tập hỏa. Cấp tốc hít sạch. Lễ đường bên trong. Tính Hải Đại học thắng lợi bá báo tiếng vang triệt toàn bộ trường. Nhưng cùng với tương đối. Là toàn trường yên tĩnh. Bầu không khí phi thường ngột ngạt. Vân Tiểu Trúc giải thích cũng là đứt quãng. Có vẻ hơi khổ sở. Cuộc thi vòng loại đệ nhất trường. Tính Hải Đại học thủ lấy trước được một cái thắng trường. Ngắn ngủi này không đủ 10 phút thi đấu quá trình chân chính đoàn chiến đấu quyết đấu thời gian cũng là mấy phút mà thôi. Hiện tại, chúng ta dựa theo thông lệ đến cho mọi người tiến hành phục bàn tìm một chút giáo đội thất bại nguyên nhân. Phục bàn ở liên kết bên trong là rất thường gặp. Công nguyên thời đại điện tử thi đấu. Các tuyển thủ phản ứng rất nhanh. Đoàn chiến đấu bên trong 10 người. Tổng cộng 40 kỹ năng đại đa số tình huống càng nhiều. Quả thực làm người mắt không kịp nhìn. Vì lẽ đó ở đương thời thì có tranh tài đặc sắc chiếu lại. Tới linh năng thời đại. Từng cách ưu tú người thức tỉnh. Tốc độ phản ứng đều vượt qua công nguyên thời đại điện tử thi đấu tuyển thủ. Làm tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường khán giả. con mắt là theo không kịp tuyển thủ động tác, chỉ có thể tiếp thu được đánh chết, song sát. Đội ngũ thắng được đoàn chiến đấu. Các loại tin tức cơ bản đối với trong đó đặc sắc chi tiết nhỏ căn bản nắm bắt không ngừng. Vì lẽ đó, phục bàn là nhất định. Mấy phút đoàn đấu quá trình áp dụng chính là không. 5 lần nhanh chậm phóng, mà ở cái tốc độ này hạ các tuyển thủ động tác vẫn cứ rất nhanh. Ở một số then chốt tiết điểm, Vân Tiểu Trúc không thể không tạm dừng tiến hành giải thích. Giáo đội đợt thứ nhất chiến thuật vẫn là rất thành công. Chỉ có 2 người giao giải khai khống liền thoát khỏi địch nhân quần thể khống chế. Phía sau bao đội đột tiến càng là thô bạo vô song, trước tiên đánh chết phe địch phụ trợ. Đón lấy, Bạch Hiểu Văn sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng, vượt qua trên cự ly 100 mét, cơ hồ là từ chiến trường một mặt bay đến một đầu khác. Ở đây Vân Tiểu Trúc điểm tạm dừng. Đây là một mới xuất hiện kỹ năng. Trước đó hết thầy thi đấu, Bạch Hiểu Văn chưa bao giờ triển lộ quá chính mình có khoảng cách xa di chuyển vị trí năng lực. Phía ta bên này đã nhận được bổ sung tư liệu. Đây là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tiểu đội công cộng kỹ năng. Tên là dẫn sắt. Cái này kỹ năng thành chiến đấu thắng bại tay. Mọi người có thể nhìn đến. Bạch Hiểu Văn vượt càng đánh trường phía sau. Không chỉ có bản thân hắn từ bao đội uy hiếp bên trong giải thoát. Còn làm chúng ta giáo đội phía sau tao ngộ rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vân Tiểu Trúc tiếp tục giải thích phía sau mấy làn sóng tuyển thủ thao tác. Bao quát Ngô Đình phản ứng trốn đại xà, Hướng Huy đột tiến cùng dây giải khai kỹ năng, đều lời bình đúng chỗ. Cuối cùng, Vân Tiểu Trúc tổng kết nói, này trường đoàn chiến đấu chúng ta thua đến hết sức đáng tiếc. Chỉ thua một tay phe địch tiểu đội dẫn sắt kỹ năng. Nếu như trước đó biết cái này kỹ năng lời, tin tưởng bao đội bọn họ sẽ lấy càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Cuộc thi vòng loại tổng cộng có 3 trường, thua trận 1 trường không tính là gì. Nói chung, hy vọng giáo đội cố lên. Có thể liền ban 2 cuộc. Thẳng tiến bát cường đội chủ nhà tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Kỳ thực Sơn Đông Đại học giáo đội cũng nghĩ như vậy. Bọn họ vừa bùng nổ qua một trường kịch liệt thảo luận. Cuối cùng ngoại trừ Thạch Hải Nham ở ngoài, 4 người khác nhất trí cho rằng tính hải giáo đội quá âm hiểm. Bạch Hiểu Văn quá bị ủi, lại vẫn cất giấu dẫn sắt cái này kỹ năng. Đánh Hoàn Nam, Bạch Hiểu Văn đều không có dùng lá bài tẩy này. Thế nhưng mặt đối với áp lực của chúng ta, hắn không thể không bại lộ. Điều này nói rõ thực lực của chúng ta rất mạnh mẽ. Không thể không nói, là một người tên béo. Bao Nhất Minh dòng suy nghĩ hết sức thanh kỳ. Đón lấy cố lên. Chúng ta vẫn là có hy vọng hòa nhau 2 cuộc nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Trận thứ 2 thi đấu hình thức bắt đầu lấy ra. Lần này, song phương cấm dùng hình thức cùng để nhất trường giống như. Màn ảnh lớn luôn bàn lấp lóe, cuối cùng dừng lại ở solo thi đấu thủ lôi hình thức trên. Nhìn đến cuộc thi đấu này kiểu mẫu trong nháy mắt, 2 đội thành viên vẻ mặt lạ kỳ nhất trí. Tính Hải Đại học thành viên, này tin được. Sơn Đông Đại học thành viên, này tin được bởi chơi đoán quan hệ. Để cho Tính Hải Đại học lựa chọn thứ nhất xuất tràng tuyển thủ. Ha, còn có muốn hay không trở lại cách một chọi năm? Hướng Huy cười cợt, nói với Bạch Hiểu Văn. Quên đi, cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, lúc này tuyên bố nói bên ta cái thứ nhất xuất tràng người là Phùng Tử Ngang. Màn ảnh lớn hiển lộ ra Phùng Tử Ngang tượng bán thân. Sau đó, Phùng Tử Ngang tiến nhập tuyển thủ thông đạo, đi vào võ đài không gian. Cái thứ nhất chỉ định đăng trường tuyển thủ đội ngũ là tương đối thua thiệt. Bởi vì đối thủ có thể căn cứ ngươi an bài tuyển thủ phong cách, có độ công kích chọn người tiến hành khắc chế. Phái phụ trợ người thứ nhất lên trường chính là vì đem này loại bất lợi thu nhỏ lại đến thấp nhất. Ngược lại thông thường tình huống, phụ trợ là 5 người bên trong đơn đả độc đấu yếu nhất một cái. An hiểu đoàn đội phối hợp ở một mình đấu bên trong căn bản không dùng. Không bằng đem ra làm thăm dò. Sơn Đông Đại học giáo đội đi qua một phen sau khi thương nghị, an bài Trương Ngọc Vân cái này xạ thủ xuất tràng. Phùng Tử Ngang tiến công kỹ năng chỉ có trừng phạt đánh phép thuật. Thương tổn giống như vậy. Mặt khác có bộ khiên cùng hồi huyết năng lực. Đánh trì cửu chiến tương đối ưu tú. Bất đắc dĩ Trương Ngọc Bân một phát sắn đột đinh đâm. Ở tạo thành tổn thương đồng thời. Còn để Phùng Tử Ngang trị liệu kỹ năng hiệu quả hạ thấp 40%. Trương Ngọc Bân viễn trình chạy chỗ đầy máu bắn chết Phùng Tử Ngang. Ở đánh giết tiếng nhắc nhở xuất hiện phía sau. Màn ảnh lớn ốm kính chiếu thông lệ sẽ cho thắng lợi người Trương Ngọc Bân một cách đặc tả. Trương Ngọc Bân hàng này còn phi thường bựa mặt đất nhìn gương đầu, làm một cái cắt yết hầu thủ thí. Còn thắng được toàn trường hoan hô ủng hộ. Tính Hải Đại học mấy người tức sôi ruột. Ta đi quét sạch hắn. Hướng Huy lạnh lùng nói. Được. Bạch Hiểu Văn đồng ý. Đài chủ biến thành Trương Ngọc Bân, Tính Hải Đại học phương cái tiếp theo công lôi người vì là Hướng Huy. Chiến đấu lần thứ hai khai hỏa. Lần này Trương Ngọc Bân hiển nhiên quyết định thả diều chủ ý. Một bên xả kích một bên lùi lại kéo dài khoảng cách. Hướng Huy ở tránh ra hai mũi tên phía sau. Đột nhiên nhấn bên hông máy móc. Lôi đúc súng bắn móc leo bắn ra một đạo dây thừng có móc. Tinh chuẩn đóng vào chiến trường một cái cột trụ trên. Sau đó dây thừng có móc cấp tốc thu về. Hướng Huy thân hình hướng về Trương Ngọc Bân phương hướng bắn ra đi. Trương Ngọc Bân cười lạnh một tiếng. Sớm liền biết ngươi có chiêu thức ấy, hắn thân thể hơi một ngồi chồm hổm. Sau đó về phía sau lui bước. Ở hắn nguyên bản vị trí, đã có một vòng tầm thường màu đen hoa văn. Sắt cứt cảm mấy. Một cách tương đối vô bổ kỹ năng. Chỉ có thể ở tại chỗ phóng ra. Sau đó cầu khẩn đối thủ sẽ đụng vào. Đương nhiên đối phương một khi trúng chiêu. Hiệu quả cũng là hết sức siêu quần. Sẽ phụ ra mới bắt đầu cầm cố cùng đến tiếp sau thời gian dài giảm tốc độ trạng thái. Hướng Huy lôi đúc súng bắn móc leo đảo cụ. Này một phương diện thế yếu liền hiện ra. Ở bắn ra rơi xuống đất trước. Hắn ở không trung không chỗ mượn lực. Đâm đầu vào sắt cứt cảm bẫy. Bất quá Hướng Huy bên ngoài thân ánh sáng lói lên. Liền giải hết khống chế trạng thái. Ở Trương Ngọc Bân còn chưa phản ứng kịp trước nghiêng người mà lên. Song nhận huy động liên tục. Trương Ngọc Bân vội vàng triển khai di chuyển vị trí kỹ năng bóng đen bước. Rời đến một cách lập trụ dưới bóng mờ. Sau đó cấp tốc chạy rời cột trụ rất đơn giản. Hắn không muốn cho Hướng Huy lại một lần nữa sử dụng súng bắn móc leo cơ hội gần người. Rời xa này loại cột trụ địa hình là lựa chọn sáng suốt. Bất quá. Hướng Huy thân hình hơi lói lên. Phía sau kéo thật dài tàn ảnh. Thoáng qua trong đó liền hướng về đâm tới Trương Ngọc Bân trước mặt. Tập kích đây là Hướng Huy duy nhất đột tiến kỹ năng. Hắn dùng trước phát huy không ổn định súng bắn móc leo làm là thứ nhất đoạn tập kích. Sau đó sẽ dùng ổn định thật tập kích kỹ năng làm đoạn thứ hai tập kích. Chính là đoán chắc Trương Ngọc Bân cũng có một cách di chuyển vị trí thoát thân kỹ năng đương nhiên chúng rồi cảm bấy là bất ngờ. Bị ép giao giải khai khống. Cũng có thể nói rõ Hướng Huy dứt khoát. Trương Ngọc Bân mở ra giày ra tốt. Hướng Huy đồng dạng rất nhiều nhanh. Hai người một chạy một đuổi. Hướng Huy tốc độ rõ ràng càng hơn một bậc. Song nhận trên người Trương Ngọc Bân không ngừng cắt chém. Từng đạo sắc bén thương tổn không ngừng phủ ra chảy máu hiệu quả. Cuối cùng Trương Ngọc Bân là đang chạy trối chết quá trình bên trong tươi sống chảy máu mà chết. Đại chủ đã biến thành Hướng Huy. Hắn ở sau khi thắng lợi. Hơi bê cũng cơ bản đầy cách chỉ bị sắt cứt bấy dập yếu ớt thương tổn mà thôi. Hướng Huy vẻ mặt rất lạnh lùng, cũng không có Trương Ngọc Bân thúi như vậy dám cắt yết hầu khiêu khích động tác. Sơn Đông Đại học trong đội ngắn gọn thảo luận sau, Ngô Đình chủ động xin đi giết giặc đăng trường. Chiến trường bên trong, Ngô Đình nhưng là một mặt xương lạnh sát khí. Ở trên một trường thi đấu, nàng đó là sống sống bị Hướng Huy chém chết. Lần này cố ý xin đi giết giặc chính là vì báo thù. Pháp sư đánh thích khách bản thân không chiếm ưu thế. Nhưng Hướng Huy đột tiến kỹ năng ở làm lạnh. Cách gọi là nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Ngô Đình một mở trường liền chế chủ Hướng Huy. Nàng băng xương thủy kỹ năng. Tuy rằng thương tổn không cao. Nhưng phụ ra 10 giây lạnh lẽo giảm tốc độ hiệu quả hết sức để cận chiến đau đầu. Quan trọng nhất là cái này nhỏ kỹ năng thời gian côn đô chỉ có 10 giây đương nhiên. Pháp thuật này cần 1 giây đọc cách mà không phải thuấn phát. Chỉ cần lực lượng tinh thần theo kịp. Trên lý thuyết Ngô Đình là có thể vô hạn băng xương thủy tươi sống biêu chết một người cận chiến. Cái này kỹ năng kỳ thực cùng vong cốt yêu thuật sư lôi kích tương tự. Đều là thời gian côn đô quá ngắn tiểu kỹ có thể. Cần đọc cái dự phán. Ngô Đình minh tưởng sở trường đẳng cấp hết sức cao. Băng xương thủy vẽ ra đường vòng cung có tới 30 độ. Hướng huy nhỏ chạy chỗ cơ bản vô hiệu. Ăn để nhất phát băng xương thủy phía sau. Bên ngoài thân toát ra nhỏ vụn băng hoa. Thân thể trở nên cứng ngắc mà trầm trọng. Tốc độ thấp xuống hơn một nửa. Tốc độ như thế này nghĩ đuổi theo kịp Ngô Đình tuyệt đối không thể. Huống chi Ngô Đình vì đề phòng hướng huy lôi đúc súng bắn móc leo. Rời xa cột trụ. Ở Ngô Đình thứ hai phát băng xương thủy ra tay phía sau. Hướng huy cắn răng một cách liền mở ra giải khai khống. Dương tay đánh ra lôi đúc súng bắn móc leo. Chạy lấy đà phía sau bắn ra. Thân hình vòng quanh cột trụ hoa hơn phân nửa vòng này loại kinh người tốc độ di động. Hiển nhiên vượt ra khỏi Ngô Đình minh tưởng sở trường phạm vi bao trùm. Thứ hai phát băng xương thủy thất bại hướng huy này một phát lôi đúc súng bắn móc leo. Mặc dù không có tiếp cận Ngô Đình. Nhưng cũng thành công thoát khỏi băng xương thủy đến tiếp sau giảm tốc độ hắn lập tức phát huy 28 giờ nhanh nhẹn ưu thế. Hướng về Ngô Đình điên cuồng chạy trốn. Rào Ngô Đình bất đắc dĩ thi triển băng xương tân tinh. Một vòng băng hoàn cấp tốc khuyết tán. Đem hướng huy đông lại ở cận chiến phạm vi ở ngoài nàng hít một hơi. Trong tay nắm ấm. Lẩm bẩm niệm tụng vài câu. Một đảo rõ ràng tráng kiện nhiều lắm sông băng gai nhọn bắn nhanh ra. Trực tiếp quán xuyên hướng huy lồng ngực chết đi. Ngô Đình nhìn hướng huy huyết điều hết sạch thở phào một hơi. Hướng huy trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười, nhiệm vụ của ta. Hoàn thành. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 518 lưỡng liên trảm hai hợp một hướng huy trở lại đội khách tuyển thủ phòng nghỉ ngơi thời điểm. Chiếm được còn lại ba người đồng đội. Kể cả sư phụ mang đội Nhan Tiểu Hân ở bên trong nhất trí tiếng vỗ tay sở dĩ là ba người đồng đội. Bởi vì cách tiếp theo công lôi người đã đăng tràng. Đánh thật hay, như vậy chúng ta thì ung dung hơn nhiều. Nhan nói. Đương nhiệm đại chủ Ngô Đình là một người băng xương hệ người thi pháp. Vốn có toàn bộ pháp thuật thời điểm. Là hết sức nhân vật cường hãn. Có thể nói cận chiến ác mộng. Thế nhưng một cái người thi pháp nếu như không có kỹ năng chẳng khác nào là con cọp không có răng uy hiếp độ giảm nhiều. Hướng huy tuy rằng không thể đối với Ngô Đình tạo thành tổn thương gì. Nhưng thành công bức ra Ngô Đình khống trường kỹ năng băng hoàn. Đây chính là một cái công lớn trên thực tế. Ngô Đình ở đánh giết hướng huy phía sau. Cũng đã hối hận rồi. Nàng đến phía sau rõ ràng hoảng rồi. Đương thời lựa chọn sáng suốt nhất hẳn là kéo dài khoảng cách. Tiếp theo sau đó triển khai băng xương liệt phiến. Biêu chết hướng huy bởi vì hướng huy đã không có gì đột tiến hóa giải khống năng lực. Nhưng là, nàng nhưng mở đại chiêu. Sông băng gai nhọn là một cái cao tổn thương phép thuật. Thế nhưng cơ sở thời gian côn đô cao tới 5 phút. Kỳ thực này cũng có thể lý giải. Ngô Đình ở trên một trường chính là bị hướng huy giết chết. Trong lòng vốn là có một tầng bóng tối ở. Này một trường hướng huy lại biểu hiện như thế hung hãn. Nàng lo lắng chậm thì sinh biến. Vì lẽ đó nộp đại chiêu. Ít nhất có thể bảo đảm một cách đánh giết. Tính hải đại học phương diện không chậm trễ chút nào riêng ở hướng huy kết cuộc phía sau, lập tức cử đi Lý Thục Nghi. Mỗi kéo một giây, Ngô Đình phép thuật thời gian côn đô đều sẽ chuyển một giây, lực lượng tinh thần cũng sẽ có điều khôi phục. Này cũng đều là hướng huy phục vụ quên mình liều đi ra ưu thế. Thứ tư trận chiến đấu đấu võ, tiếng chuông vừa vang lên, Lý Thục Nghi cũng nhanh bước đột tiến, vọt tới. Nàng không có mở ra bất kỳ kỹ năng. Chỉ là đơn thuần chạy trốn nỗ lực. Nhưng ở cao nhanh nhẹn chống đỡ dưới vẫn là mau kinh người. Ngô Đình pháp trượng vấy một cái. Băng xương liệt phiến gào thét bắn ra. Dự định dựa vào giảm tốc độ trạng thái kéo dài thời gian. Ở băng xương liệt phiến xuất thủ trong nháy mắt, Lý Thục Nghi lập tức mở ra dã man xông tới. Bỗng nhiên đem phía trước Thùy va nát theo dự đoán giảm tốc độ vẫn chưa có hiệu lực. Dã man xông tới trong lúc, Lý Thục Nghi nằm ở bá thể trạng thái. Miễn dịch ưu tiên cấp 5 trở xuống ngầm 5 khống chế kỹ năng. Ngô Đình hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng băng xương liệt phiến kỹ năng có 10 giây thời gian côn đô. Bị Lý Thục Nghi gần người. 10 giây đầy đủ đem nàng cách này cận chiến yếu đối người thi pháp cắt thành thử phiến. Liền ở Lý Thục Nghi dã man xông tới sắp trúng đích Ngô Đình trong nháy mắt. Ngô Đình bỗng nhiên thi triển lấp lóe. Mục tiêu chính là Lý Thục Nghi phía sau. Lý Thục Nghi thu thế không kịp. Vẫn chạy ra khỏi hơn 20 mét vuông mới dừng lại. Mượn cơ hội này, Ngô Đình nhấc chân chạy. Cao gầy chân dài chạy vẫn là tương đối mau. Chỉ trước mắt khoảng cách giữa hai người liền kéo ra 60-70 mét. Lý Thục Nghi hừ một tiếng, mở ra giày ra tốc cường hóa đặc hiệu, xoay người liền đuổi. Nàng hiện tại cực kỳ hoài niệm cùng Bạch Hiểu Văn kề vai chiến đấu thời điểm. Không để như vậy nhiều sinh vật triệu hồi phụ trợ cùng bảo vệ. Vẹn vẹn là Bạch Hiểu Văn chủng loại phồn đa khống chế kỹ năng. Là có thể để cho kẻ địch bé ngoan lưu ở tại chỗ chờ bị nàng chém. Ở tướng vì tốc độ di động bổ trợ bên dưới, Lý Thục Nghi cấp tốc đuổi sát. Ở Ngô Đình băng xương liệt phiến thời gian côn đô chuyển tốt trước, rốt cuộc thành công đuổi theo. Song kiếm phổ thông đánh chém tiếp 3 liên chạm. Trong lúc mặt tốt đánh ra 2 đòn tấn công dữ dội. Lý Thục Nghi ở 3 liên chạm sau khi kết thúc, kiếm thứ 6 dứt khoát làm nổ lôi chi dấu ấm oanh Ngô Đình nguyên bản đầy cách huyết điều. Trong nháy mắt rơi xuống cốc đáy. Thảm bị thuấn sát tê. Đầy trường yên tĩnh. Không chỉ có là lễ đường bên trong khán giả, liền ngay cả chủ khách đội trong phòng nghỉ ngơi song phương các tuyển thủ đều kinh hãi. Này này chuyện này. Này tổn thương gì bao nhất minh tức đến nổ phổi nói. Chuyện này. Tổn thương gì hướng huy trợn mắt ngoác mồm. G.P.G. Vân Tiểu Trúc cũng bị chấn động đến rồi. Nàng thừa dịp Sơn Đông giáo đội thay đổi người thời điểm. Cấp tốc ra hiệu truyền trực tiếp đài điều khiển bên kia. Đến rồi một trận không. 25 lần nhanh chậm phóng. Ở màn ảnh lớn chậm để lên. Mọi người mới nhìn tương đối rõ ràng. Hai lần tấn công dữ dội phúng huyết. Hơn nữa càng khiến người ta sợ hãi than là ở nhanh như vậy công kích bên trong, Lý Thục Nghi lại còn hai kiếm nữa tinh chuẩn trúng đích chỗ yếu. Cứ việc đối thủ là một cận chiến yếu đối người thi pháp, nhưng ở một đuổi một chạy vận động chiến bên trong, muốn trúng vào chỗ yếu vẫn cứ rất khó. Từng cái người thức tỉnh đều sẽ cẩn thận phòng hộ bộ vị yếu hại của mình, tình nguyện những bộ vị khác nhiều kề bên hai lần, cũng không nguyện ý muốn hại bị công kích. Lại như vừa hướng huy đuổi chém Trương Ngọc Bân, một lần công kích chỗ yếu đều không có xuất hiện, thuần túy dựa vào chảy máu lưu chết. Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường cao bao nhiêu, hướng huy nhìn chằm chằm màn ảnh lớn chiếu lại bên trong. Lý Thục Nghi mỗi một lần đâm tới động tác, luôn có một loại không nói ra được trôi chảy cảm giác, giống như là đại sư vẽ tranh, nước chảy mây trôi. Level 7. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bình thường huấn luyện đều không nhìn ra. Hướng huy đích thì thầm một tiếng. Kỳ thực cái này rất bình thường. Đại bộ phận huấn luyện đều là Bạch Hiểu Văn triệu hoán vật cùng mọi người đối luyện. Lý Thục Nghi trước mặt mọi người bày ra kiếm thuật sở trường cơ hội tương đối ít. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Ngươi cũng không cần quá để ý. Thục Nghi ở hai người chúng ta trong tiểu đội định vị. Liền là cực hạn sơ, bê, sơ, nhân vật. Cho nên nàng không có gì khống chế kỹ năng á. Dã man xông tới toán đột tiến kỹ năng. Này loại cực hạn sơ, bê, sơ con đường ở một mình đấu bên trong là rất thua thiệt. Lý Thục Nghi có thể giết chết Ngô Đình. Chủ nếu là bởi vì Ngô Đình băng hoàn. Sông băng gai nhọn kỹ năng đều ở làm lạnh. Bằng không trận chiến này coi như có thể thắng. Khẳng định cũng phải trả ra càng cao hơn đánh đổi. Hướng huy thở dài, đội ngũ của ngươi còn nhận người sao, kèm theo lương khô cái kia loại. Dễ nuôi. sau đó đăng trường khiêu chiến là Mễ Nguyên, Sơn Đông Đại học phụ trợ. Phụ trợ một mình đấu năng lực một loại đều không mạnh, nhưng cũng có ngoại lệ, Mễ Nguyên chính là như vậy ngoại lệ. Mễ Nguyên ba cái kỹ năng chiến đấu. Cái thứ nhất là hai sao kỹ năng tinh chế. Có thể rời trừ quân đội bạn bao quát chính mình ưu tiên cấp 5 hoặc 5 trở xuống bất lương trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Đồng thời khôi phục chút ít hơn. B. Tương tự với vong cốt yêu thuật sư Hoàng Thiên kỹ năng để hai cái kỹ năng là thánh hóa binh khí. Có thể cho quân đội bạn bao quát chính mình vũ khí gây chúc phúc. Chúng đích sau tạo thành ngoài ngạch thần thánh thương tổn. Lơ. Vâng. Bốn cường hóa đặc hiệu là. Mỗi lần thành công công kích, khôi phục binh khí nắm giữ người vi lượng hơn. B. Để ba cái kỹ năng là một cái phép thuật. Gọi là máu tươi chuyển đổi. Có thể rút lấy mục tiêu hơn. B. Cũng vì chính mình khôi phục bên trong lượng sinh mệnh. Mà Mễ Nguyên nghề nghiệp kỹ năng gọi là khích lệ. Có thể dùng khôi phục sự sống đáng giá quân đội bạn bao quát chính mình tốc độ đánh nhận được tăng lên có thể nói. Sơn Đông Đại học vừa bắt đầu cảm thấy. Quất chúng cúp hình thức đại biểu này tin được. Rất lớn trình độ là bởi Mễ Nguyên cách này loại khác phụ trợ. Dưới so sánh. Tính Hải Đại học bên kia phụ trợ Phùng Tử Ngang chính là một tặng phẩm. Mà Mễ Nguyên ngoại trừ có phụ trợ năng lực ở ngoài. Một mình đấu cũng là một tay hảo thủ ở trên một trường chân thực giết chóc kiểu mẫu đoàn chiến đấu. Mễ Nguyên đột nhiên tao ngộ Bạch Hiểu Văn đại xà đả kích. Sau đó liền bị vây đánh đến chết. Không có gì mắt sáng biểu hiện. Này một trường, Sơn Đông Đại học đội đột kích ngược trọng trách đã đặt ở Mễ Nguyên trên vai. Tiến nhập chiến trường trong nháy mắt. Mễ Nguyên đầu ấp bên trong còn vang vọng bao nhất minh thanh âm. Lão Mễ. Phải xem ngươi rồi bọn họ xe tăng Hàn Húc tuy rằng chịu đánh thế nhưng một mình đấu năng lực rất yếu. Cơ bản có thể quên. Còn lại hai người. Lý Thục Nghi chính là trọng yếu nhất chỉ cần ngươi có thể quét sạch Lý Thục Nghi. Cũng bước ra Bạch Hiểu Văn một cách khống chế kỹ năng. Ta tiếp nhận ngươi đăng trường. Nhất định có thể đem Bạch Hiểu Văn diệt đi chúng ta còn có biển mỏm đá ở. Nhất định có thể trở mình chiến trường không gian. Mễ Nguyên cùng Lý Thục Nghi cách không đối diện. Hắn có thể nhìn đến Lý Thục Nghi đối phương tiếu lệ trên mặt không có gì vẻ mặt. Đối phương phát ra quá bạo lực, nhất định không có thể làm cho nàng gần người. Mễ Nguyên nghĩ như vậy. Lấy ra hai tay của chính mình mạnh đánh nỏ. Phóng ra thánh hóa binh khí. Ép vào cái thứ nhất nỏ tên. Cùng tiếng chuông vang lên, Lý Thục Nghi ngay lập tức hướng về Mễ Nguyên nỗ lực mà đến tốc độ vẫn là nhanh chóng. Mễ Nguyên hai tay thác nâng mạnh đánh nỏ, một phát nỏ mũi tên bắn nhanh ra. Nếu như Lý Thục Nghi né tránh thế tất yếu hạ thấp chảy nước rút tốc độ. Bất quá! Lý Thục Nghi càng là không chút nào điều chỉnh bộ pháp né tránh. Chỉ là thoáng nghiêng nghiêng thân hình né qua chỗ yếu hại. Cái kia một phát nỏ mũi tên. Bắn trúng vai của nàng vai Lý Thục Nghi ý nghĩ rất đơn giản. Chính mình năng lực sinh tồn xem như là rất mạnh. Lượng máu cũng không yếu. Lấy hơi nhỏ thương thế. Đổi lấy chém giết gần người cơ hội. Tuyệt đối siêu kiếm lời. Mà ở nỏ mũi tên trúng đích bả vai trong nháy mắt, Lý Thục Nghi liền đã nhận ra không đúng. Nỏ trên tên mang theo sức mạnh. Càng là tương đương mạnh mẽ Lý Thục Nghi giống như là bị người mãnh đẩy một đám. Thân hình lảo đảo một cái. Bị đánh lui một bước. Mễ Nguyên để nhất mũi tên trúng đích phía sau. Vất vả bẻ ra máy móc. Ép vào cái thứ hai nỏ mũi tên. Nhắm ngay nằm ở mất thăng bằng trạng thái Lý Thục Nghi. Lần thứ hai bắn mũi tên cần nói rõ chính là. Mễ Nguyên lúc này hơn. B. Nằm ở mắc chỉ số. Thánh hóa binh khí khôi phục sự sống giá trị. Nghề nghiệp kỹ năng khích lệ bị động. Là sẽ không xúc phát. Dĩ nhiên, hắn triển khai thánh hóa binh khí chỉ là vì cho vũ khí phụ gia thần thánh thuộc tính ngoài ngạch thương tổn. Từ vừa mới bắt đầu. Mễ Nguyên liền không tính để Lý Thục Nghi có gần người đấu cơ hội. Như vậy cùng muốn chết không khác nhau. Khôi phục vi lượng hơn. B. Cùng gia tăng một chút tốc độ đánh căn bản là không có dùng hắn chính là lợi dụng hai tay nỏ cường hãn đẩy lùi năng lực. để Lý Thục Nhi vẫn không thể tới gần người. Thứ hai mũi tên bắn ra, Mễ Nguyên không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục ăn lực ép vào cái thứ ba nỏ mũi tên. Hắn nhanh nhẹn cùng sức mạnh đều không cao, sử dụng đôi tay này nỏ có chút miễn cưỡng. Bất quá, này nhất định phải được thứ hai mũi tên, nhưng là rơi vào khoảng không. Lý Thục Nhi đột nhiên thân hình biến ảo, hóa thành từng đạo huyễn ảnh xẹt qua chiến trường. Thứ hai mũi tên chỉ là bắn trúng bóng dáng của nàng mà thôi. Kỹ năng chiến đấu vô ảnh chạm, ở vô ảnh chạm trong nháy mắt, Lý Thục Nhi đã đột tiến đến rồi Mễ Nguyên trước mặt. Song kiếm đâm nhanh, Mễ Nguyên chặt chẽ vững vàng đã trúng hai kiếm, hơi bê chợt giảm 1/3. Hắn giật nảy cả mình, một cách như con lật đật lười lăn lăn tránh được Lý Thục Nhi nối liền ba liên chạm, đồng thời đem lắp xong hai tay của nỏ lần thứ hai nhắm ngay Lý Thục Nhi. Tốc nỏ mũi tên bắn ra, khoảng cách gần Lý Thục Nhi lần thứ hai bên trong mũi tên, hơn nữa còn là công kích chỗ yếu. Không thể không nói Mễ Nguyên ý thức chiến đấu rất mạnh, phản ứng cũng mau nhanh bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái phụ trợ. Bất quá, này một phát công kích chỗ yếu, nhưng là gián tiếp mà đem Mễ Nguyên chính mình đẩy về phía thất bại vực sâu. Lý Thục Nhi ăn công kích chỗ yếu sau, vũ hóa dây chuyền bị động có hiệu lực, sự di động của nàng tốc độ công kích tăng lên dữ dội 30%. Như là u linh một loại bồng bềnh mà tới, ở Mễ Nguyên nỏ mũi tên nhét vào song xuôi trước, cũng đã lấn đến gần. Song kiếm đan sen đánh chém, ở đánh chém chúng đích trong nháy mắt, Lý Thục Nhi mở ra yêu hỏa chi vũ. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, vũ hóa dây chuyền bị động xúc phát phía sau, cố nhiên có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ di động cùng tốc độ công kích, nhưng cũng phải bỏ ra lực công kích giảm phân nửa giá thảm trọng. Lý Thục Nhi lại không có gì khống chế kỹ năng có thể lưu người, như là vì lưu kỹ năng lá bài tẩy, bị Mễ Nguyên thoát đi giết ngược lại, vậy thì cách mất nhiều hơn cách được. Yêu hỏa chi vũ mang theo nhiều điểm ánh lửa, phối hợp vũ hóa hiệu quả 30% tốc độ đánh cùng rời nhanh, đúng là để Mễ Nguyên không thể nào bỏ chạy. Mễ Nguyên cực lực chống lại, còn dùng mất rồi máu tươi chuyển đổi kỹ năng hút máu, nhưng vẫn là bị Lý Thục Nhi cuồng bạo thế tiến công đánh hụt hơn. Bây, cuối cùng một phát yêu hỏa chi vũ bạo phát thương tổn, đem tích lũy lửa kình lực cùng lôi chi dấu ấm một lần tuôn ra. Mễ Nguyên ngã xuống đất, lưỡng liên chạm màn ảnh lớn cho ra thắng lợi người Lý Thục Nhi đặc tả. Xà lân giáp trên dính điểm điểm máu tươi, Lý Thục Nhi thanh lệ nhưng không có một chút nào biểu tình mặt, đúng là một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, tản ra một loại nguy hiểm sức mê hoặc. Lễ đường bên trong Sơn Đông Đại học nam sinh, mặc dù là đối lập lập trường, nhưng vẫn là bị kinh diễm đến rồi. Trong lúc nhất thời đầy trường đều là tiếng hít vào. Vân Tiểu Trúc nhanh chóng cắt đứt màn hình đặc tả, bắt đầu truyền phát tin chiến đấu chậm mau trở về phóng. Đồng thời Thúy Thanh nói, Tĩnh Hải Đại học Lý Thục Nhi thủ lôi thành công, mời Sơn Đông Đại học đội phái ra vị kế tiếp công lôi người. Đội chủ nhà tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Sơn Đông Đại học các tuyển thủ cũng không gấp đăng trường, mà là triển khai nghị luận. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Lý Thục Nhi lúc này nằm ở bút gia trì trạng thái yêu hỏa chi vũ, không bằng chờ bút biến mất rồi lại trên. Không nghĩ tới cái kia Lý Thục Nhi lại lợi hại như vậy. Bao Nhất Minh nhíu chặt lông mày, xưa nay bại hoại cùng chuyện cười không thấy bóng dáng, bây giờ muốn thắng không dễ dàng. Nếu như ta trên trường, thế tất yếu giao một hai ngã đầu kỹ năng mới có thể chiến thắng nàng, lại nghênh chiến Bạch Hiểu Văn. Thua mặt cũng rất lớn. Để Thạch Hải Nham trước tiên lên đi, Ngô Đình nói. Đánh bại Lý Thục Nhi phía sau, muốn là đối phương phái ra xe tăng Hàn Húc, liền cùng hắn từ từ thôi. Ngược lại Hàn Húc không có đột tiến kỹ năng, di động tốc độ cũng không nhanh. Thạch Hải Nham tranh thủ đem Hàn Húc lại mài xuống. Cuối cùng chủ tướng của đối phương Bạch Hiểu Văn trước tiên ở Bao lão đại trên trường, chúng ta liền vẫn cứ giữ lấy tiên cơ. Chỉ có thể làm như vậy. Biển mỏm đá, giao cho ngươi. Bao Nhất Minh thận trọng nói, ta sợ ta đánh không được nàng. Thạch Hải Nham đứng lên câu nói đầu tiên thì để người mở rộng tầm mắt. Suối quẩy Trương Ngọc Bân hứ một khẩu, có thể hay không đừng như vậy không tiền đồ. Đối phương đã không có gì kỹ năng chiến đấu. Hừ. Bê. Tổn thất 1/3. Ngươi còn không tin rằng Thạch Hải Nham cũng không tức giận. Mà là thở dài nói. Lý Thục Nghi là theo Bạch Lão lớn đồng thời sông linh giới cố định đồng đội A. Bình thường có bao nhiêu thơm lây có thể tưởng tượng được. Ta cảm thấy cho nàng khẳng định còn có bài tẩy. Được rồi đừng nói nữa, Lý Thục Nghi trên người ánh lửa bút biến mất rồi, mau tới đi. Ngô Đình thúc giục Thạch Hải Nham chỉ có tiến nhập võ đài chiến trường. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 519 một xuyên ba. Thạch Hải Nham tuy rằng trên khí thế hết sức kinh sợ, nhưng thật đến rồi trên chiến trường, hắn vẫn nhanh chóng đem không cần thiết tâm tình dứt bỏ rồi. Tiếng chuông vừa vang lên, Thạch Hải Nham liền quơ đại kiếm, hướng về Lý Thục Nghi nhanh chân chạy tới. Không thể kéo càng lâu Lý Thục Nghi hơi bê, khôi phục càng nhiều kỹ năng cũng đang khôi phục. Lý Thục Nghi đấu pháp thay đổi phía trước dũng mãnh, xoay người rời đi. Này một chạy một đuổi, hai người cấp tốc tiến nhập sân bãi góc viền cột trụ khu vực. Lý Thục Nghi lượn quanh cây cột tốc độ có thể nhanh hơn Thạch Hải Nham. Ở Thạch Hải Nham đuổi một vòng phía sau, nàng đã kéo dài khoảng cách. Một lần nữa chạy tới giữa sân. Chạy về phía tà góc đối một căn khác cột trụ. Tốc độ di động chịu thiệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Thạch Hải Nham kịp thời quyết đoán phát động xung phong. Kéo một tia huyết quang. Thoáng qua trong đó liền vọt tới Lý Thục Nghi trước mặt. Đại kiếm chém bổ xuống đầu. Gặp được không thể lui được nữa. Lý Thục Nghi phát huy nhanh nhẹn ưu thế tiến hành du đấu. Đang tránh né Thạch Hải Nham công kích đồng thời, song kiếm không ngừng tìm cơ hội. Trên người Thạch Hải Nham lưu lại vết thương. Thạch Hải Nham vốn còn muốn tranh tài một phen kiếm kỹ Lý Thục Nghi, dù sao chỉ có lớn một. Mà hắn đã là năm thứ ba đại học lão điểu. Chiến đấu sở trường cùng kỹ năng đều chiếm ưu thế. Nhưng mà mấy chiêu qua đi, Thạch Hải Nham trong lòng liền nguội nửa đoạn. Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường xa ở trên hắn. Tranh tài kiếm kỹ kết quả là điểm sự sống của hắn bị đánh rớt một đoạn. Mà Lý Thục Nghi nhưng là tự nhiên khôi phục một chút. Thạch Hải Nham cấp tốc thay đổi đấu pháp. Xì một tiếng vang nhỏ, Lý Thục Nghi tế kiếm đâm tiến vào Thạch Hải Nham trích sườn. Nàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thạch Hải Nham một chút. Thạch Hải Nham hét lớn một tiếng. Đại kiếm chém Lý Thục Nghi thu chiêu không kịp. Vai đầu trúng kiếm. Bị xé mở một nói thảm thiết vết thương, lấy tổn thương đổi tổn thương, hai tánh mạng con người giá trị đều chợt giảm xuống một đoạn. Bất quá Lý Thục Nghi hiển nhiên càng thêm chịu thiệt. Thạch Hải Nham làm là lực lượng hình tinh anh. Đại kiếm hai tay đơn lần thương tổn. So với Lý Thục Nghi cao hơn Thạch Hải Nham nhịn đau tiếp tục vung kiếm. Thẳng thắn thoải mái. Một bộ lối đánh liều mạng. Hết sức hung hãn. Lý Thục Nghi cắn răng. Tay phải trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên vừa nhấc. Huyết quang bắn nhanh nhất thời Thạch Hải Nham trên người một đảo suối máu tuôn ra. Máu tươi bị trường kiếm màu đỏ ngòm tham lam nuốt chửng. Lý Thục Nghi hơi bê. Dốc lên một đoạn. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Phụ ra kỹ năng rút lấy máu tươi phát động Lý Thục Nghi đồng thời hấp thụ Thạch Hải Nham 10 điểm sức mạnh. Vừa đến một hồi chính là 20 điểm tăng giảm. Đây là một chiêu có thể nghịch chuyển thắng bại tay. Quả nhiên có bài tẩy, Thạch Hải Nham trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không chút do dự uống xong một bình khôi phục trạng thái nước thuốc. Đem sức mạnh giảm 10 bất lương trạng thái tiêu trừ. Sau đó hét lớn một tiếng. Một đạo người khổng lồ bóng mờ ở sau lưng lói lên. Quay về Lý Thục Nghi chém bổ xuống đầu, kỹ năng chiến đấu tượng lớn đà kích Thạch Hải Nham sau lưng người khổng lồ bóng mờ. Ẩn hàm một luồng sức uy hiếp mạnh mẽ. Chiêu kiếm này càng là làm cho Lý Thục Nghi chỉ có thể gắng đón đỡ. Đây là tượng lớn đà kích lên tới lơ. Vâng. Bốn sau hiệu quả đặc biệt. Kinh sợ. Cận chiến trong phạm vi đối địch mục tiêu đem rơi vào ngắn ngủi định thân trạng thái. Không cách nào di động, Lý Thục Nghi hít sâu một hơi. nàng tay phải một cái giới chỉ hơi phát sáng hư vô chi giới hư hóa kỹ năng phát động thạch hải nham đại kiếm mang theo gào thét tiếng gió. Xẹt qua Lý Thục Nghi thân thể. Sau đó tầng tầng bổ vào trên mặt đất. Thì dường như xẹt qua một cái bóng. Đây là thạch hải nham hai mắt trợn tròn. Lý Thục Nghi hình cùng U Linh thân hình hư huyễn. Nàng đã không quản lý mình phòng ngự. Kẽ hở lớn lộ. Trong tay song kiếm. Nhưng là không chút lưu tình. Gào thét đâm ra. Hiện tại đến phiên Lý Thục Nghi dùng lối đánh liều mạng. Cũng đến phiên thạch hải nham xem không hiểu. Không hiểu về không hiểu. Nhưng Lý Thục Nghi liều mạng. Nhưng chính giữa thạch hải nham ý muốn. Hắn đồng dạng quát lên một tiếng lớn. Giơ kiếm chém tới. Nhưng mà chiêu kiếm này vẫn là xẹt qua không khí. Ảo giác sao thạch hải nham mộng bức. Nhưng mà Lý Thục Nghi song kiếm. Nhưng là mang đến rõ ràng bỏng. Để thạch hải nham xác nhận đây không phải là ảo giác. Tuyệt hồn trạng thái không đúng. Tuyệt hồn thì không cách nào tiến hành công kích vật lý. Thạch hải nham lần thứ hai nâng kiếm đánh chém. Vẫn là xẹt qua không khí. Lúc này Lý Thục Nghi song kiếm. Đã ở trên người hắn khai xuất đạo đạo lỗ thủng. Lý Thục Nghi hai đại bị động cũng đang nhanh chóng chồng chất chạy thạch hải nham rốt cuộc làm ra sáng suốt quyết định. Đáng tiếc quyết định này quá muộn. Lực lượng hình tinh anh. Vốn là cương chính diện. Muốn du đấu. Làm sao có khả năng chạy trốn gì ứng chiến thắng hình chiến sĩ Lý Thục Nghi ở thiên phú chồng chất số tầng bên dưới. Lý Thục Nghi nhanh nhẹn tăng vọt. Trong nháy mắt liền ngăn ở thạch hải nham trước mặt. Xoạt xoạt xoạt song kiếm như gùng quay tơ cao tốc đâm vào. Đã không có nỗi lo về sau. Không cần cân nhắc né tránh. Chống đỡ cùng đón đo Lý Thục Nghi. Toàn lực tiến công. Phát ra là cực kỳ khủng bố. Nàng có thể đang kêu gọi vật phồn đa bạch hiểu văn đội ngũ bên trong. Trở thành làm bằng sắt phát ra chủ lực. Tự nhiên có đạo lý riêng. Điểm này, rất nhiều linh giới cao cấp bốt cũng đã dùng tính mạng chứng thực qua. Dĩ nhiên không chỉ một tấm lá bài tẩy. Bạch lão đại cố định đồng đội thật sự lợi hại. Một câu nói còn chưa dứt lời thạch hải nham liền ngã xuống. Một xuyên ba làm màn ảnh lớn lần thứ ba xuất hiện Lý Thục Nghi đặc tả thời gian. Lễ đường bên trong hết thảy người. Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng vẫn cứ như hàn ô mai nở rộ. Đứng ngạo nghễ phía trên chiến trường Lý Thục Nghi. Đều là lặng im không nói gì. Liền cho chủ đội cố gắng lên âm thanh đều nhỏ rất nhiều. Rất nhiều sơn đại học sinh thậm chí tiềm thức bên trong bắt đầu chống đỡ cái này bề ngoài trong trẻo lạnh lùng kiên cường nữ hài. Đội chủ nhà phòng nghỉ ngơi Bao Nhất Minh đứng lên. Mà ở này đồng thời đội khách phòng nghỉ ngơi Bạch Hiểu Văn cũng đứng lên. Hai người đồng thời đi ra phòng nghỉ ngơi. Lúc này chiến đấu chậm phóng kết thúc. Vân Tiểu Trúc chính nói đến. Mời Sơn Đông Đại học giáo đội phái vị kế tiếp công lôi người. Chỉ có ta một cái, đương nhiên là ta trên. Bao Nhất Minh mang theo không cam lòng vẻ mặt, xem xét đối diện Bạch Hiểu Văn một chút. Hắn đã có dự cảm Sơn Đông Đại học khóa này cô A sợ là đã đi xa. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói bên ta thỉnh cầu thay đổi người. Thay đổi người Vân Tiểu Trúc hơi run run. Lập tức nhớ lại quy tắc. Quy tắc đúng là có thể thay đổi người. Bất quá bị thay đổi chính là cái kia tuyển thủ. Không thể một lần nữa lên đài khiêu chiến. Coi là chiến bại. Ngươi nhất định phải thay đổi người sao? Bạch Hiểu Văn đội trưởng xác định. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ai trên trường đây ta? Bạch Hiểu Văn ngắn gọn nói. Này loại thay đổi người vẫn là tương đối ít thấy. Bởi vì thay đổi tuyển thủ nhìn cùng chiến bại. Không bằng lưu ở trên sân. Có thể tiêu hao đối diện một điểm là một chút. Dù cho bước đối diện giao một cái kỹ năng đều là xạ kiếm lời. Bạch Hiểu Văn lựa chọn thay đổi người. Là cân nhắc đến Lý Thục Nghi đất liền chiến đấu ba trường. Hầu như tất cả kỹ năng lá bài tẩy đều giao rồi. Cũng không đủ một nửa. Trên người còn có vài nói nghiêm trọng vết thương. Dưới tình hình như thế đối chiến bao tên béo cùng đưa mạng không khác nhau. Lý Thục Nghi sắc mặt có chút tái nhợt từ chiến trường không gian bên trong trở về. Thương thế của nàng đã bị linh năng hạt căn bản tự động chữa trị. Ngay cả một sẹo đều sẽ không lưu. Chỉ bất quá phía trước ba trận đại chiến, tinh thần uể oải là khẳng định. Ta kỳ thực có thể tái chiến, chí ít giúp ngươi đổi bao nhất minh một cái ngã đầu kỹ năng. Lý Thục Nghi nhẹ nói. Không cần. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng ôm một cái Lý Thục Nghi, ôn nhu nói. Ngươi làm quá nhiều, đón lấy liền giao cho ta đi. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 520 xỉ nhục cơm trộn hai hợp một vương gặp vương. Bạch Hiểu Văn cùng Bao Nhất Minh ở trên lôi đài đứng đối diện nhau. Tiếng chung tuy rằng vang lên, nhưng hai người đều không vội vã động thủ. Hai tánh mạng con người giá trị, lực lượng tinh thần, thể năng, thời gian kim cun độ đều nằm ở trạng thái hoàn mỹ, không tồn tại ai kéo dài thời gian liền chiếm ưu thế thuyết pháp. Học uổng công đệ, nghe nói ngươi đã từng một chọi năm đánh bại quá đại học Giang Nam, ngươi một mình đấu nhất định rất mạnh đi. Bao Nhất Minh chậm gì gì mở miệng. Cái tên mập mạp này muốn nói cái gì? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu xem như là đáp lại. Không biết sao, nhìn đến Bao Nhất Minh nghiêm trang dáng vẻ ngược lại có chút không quen. Nói như vậy chỉ cần ta đánh bại ngươi, ta liền so với đại học Giang Nam toàn bộ đội đều mạnh đi. Bao Nhất Minh bỗng nhiên nhích miệng cười nói. Hết sức thú vị. Ta cảm giác động lực mười phần. Khô ha ha ha. Bao Nhất Minh làm nóng người. Uốn éo cổ. Nặn nặn nắm đấm. Phát sinh đùng đùng đùng đùng xương bạo nổ thanh. Khí thế liên tục tăng lên. Bất quá cùng lúc đó trên người của hắn đùa giỡn bức khí tức lại đã trở về. Bao học trưởng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề có thể không? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi hỏi đi. Bao Nhất Minh rất thoải mái. Ngươi đáng ghét nhất cái gì? Sự tình Bạch Hiểu Văn hỏi một cách nói chuyện không đâu vấn đề. Người bình thường có thể sẽ ngờ vực Bạch Hiểu Văn động cơ. Bất quá Bao Nhất Minh không có, hắn sờ lên cằm suy nghĩ một chút, ăn, ghét nhất. Hẳn là bị người phát thức ăn cho chó chứ đáng ghét nhất có người ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu. Học uổng công đệ, ngươi lại cho ta phát quá không chỉ một lần, ngươi lần thứ hai khơi dậy sự phẫn nộ của ta. Hô ha ha ha. Bao Nhất Minh khí thế lần thứ hai kéo lên. Ừ, thì ra là vậy. Bạch Hiểu Văn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đừng mài tức, đấu võ đi. Ta đã hưng phấn đến không khống chế nổi. Bao Nhất Minh hét lớn một tiếng. Được. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, tay trái một bản vẽ ra buồn cười mặt người ma điển ào ào ào lật mở. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn từng chữ, rõ ràng nói ra một câu. Chó, lương thực, quá, tốt, ăn. Rồi ba cái hư huyễn xúc sắc ào ào ào lăn. Nhị nhị bốn, tổng cộng 8 giờ. Nghệ ngữ ma điển nói mớ kỹ năng phát động. Tùy cơ phép thuật vì là 2 sao. Mạnh ngọn lửa thuật một đạo cường tráng ngọn lửa chạy tán loạn mà ra. Bỗng nhiên bọc lại Bao Nhất Minh. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là Bao Nhất Minh, ai a, xèo xèo. Chó, thức ăn cho chó ăn quá ngon rồi, chú ý một chút. Ai a thanh cùng xèo xèo thanh là bị lửa cháy phản ứng tự nhiên. Bao Nhất Minh nói ra câu nói này phía sau cảm giác cả người cũng không tốt. Nguyên bản xúc đủ khí thế cùng chiến đấu, cùng đụng phải nước sôi tuyết đọng giống như tan rã sạch sành xanh. Hắn cảm giác mình ăn một tô xỉ nhục cơm trộn một bên khác. Dùng nghệ ngữ ma điển làm Bao Nhất Minh một trận Bạch Hiểu Văn. Tâm tình khoan khoái. Giơ tay gọi ra đồ phu cùng nộ trảo. Một trước một sau vây Bao Nhất Minh. Đồ phu vung lên dao phay, nộ trảo lợi trảo đưa ra, Bao Nhất Minh trên người nhất thời tràn ra huyết hoa. Cuối cùng tử sỉ nhục cơm trộn bóng tối bên trong đi ra Bao Nhất Minh. Ngẩng mặt lên trời thét dài. Học uổng công để ngươi là đang tự tìm đường chết. Dã man xông tới phát động đồ phu thân hình lảo đảo bị đánh lui. Mà nộ trảo nhưng là một cách linh hoạt nhảy lên tránh ra cản cũng vô dụng. Nhất định bị đánh lui lại hoặc là đánh bay. Bao Nhất Minh phát động này một cái dã man xông tới, mục đích chủ yếu là bức ra Bạch Hiểu Văn chú phù thiết hoán kỹ năng. Nếu như Bạch Hiểu Văn dùng uy hiếp, ưu tiên cấp vì là 6, lúc này Bao Nhất Minh là sẽ không nhận ảnh hưởng. Đây nói một chút, Dã man xông tới kỹ năng bản thân là 2 sao. Phụ gia ưu tiên cấp vì là 2 điểm. Bao nhất minh làm là anh hùng nghề nghiệp cơ sở ưu tiên cấp vì là 4. Bởi vậy miễn khống chế cấp bậc liền tăng cao đến rồi 6 hoặc 6 trở xuống. Cùng làm tinh anh nghề nghiệp Lý Thục Nghi dã man xông tới so với. Càng hung hăng hơn. Bạch Hiểu Văn bản thân vừa không có di chuyển vị trí kỹ năng rất rõ ràng cái kia dẫn dắt kỹ năng là cần đồng đội phát động. Vì lẽ đó, bao nhất minh ăn chắc Bạch Hiểu Văn nhất định sẽ dùng chú phù thiết hoán nhưng mà. Bao nhất minh bản tính lần thứ 2 rơi vào khoảng không. Liền ở bao nhất minh sắp đụng vào thời điểm. Đâm nghiêng bên trong một đạo xích sắt ào ào ào bay tới. Trên người Bạch Hiểu Văn quấn quanh 2 vòng. Đem kéo bay lên là đổ phu. Phát động thịt câu đạp. Đạp. Đạp. Bao nhất minh về phía trước chạy ra khỏi 30-40 mét mới ngừng lại. Một khuôn mặt béo đỏ bừng lên. Đổ phu móc dùng tới cứu viện quân đội bản. So với tiểu đội kỹ năng dẫn sắt tới nói. Khẳng định hiệu quả là kém một chút. Bởi vì thịt câu xuất thủ đạn nói tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Cần tính toán số lượng định sẵn. Hơn nữa khoảng cách tương đối ngắn. Dẫn sắt kỹ năng nhưng là một khi phát động. Mục tiêu đồng đội trực tiếp chấp hành bay càng đánh trường hiệu quả. Phạm vi cũng rất lớn đương nhiên đồ phu móc chủ yếu là làm kim tấn công đối phó địch nhân. Có thể công có thể thủ tương đối toàn diện. Bao nhất minh xông tới kỹ năng thất bại buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn xoay người lần thứ 2 ra tốc chạy trốn. Hướng về Bạch Hiểu Văn xông tới. Giống như là một chiếc to lớn nhất năng lượng ngũ lăng hồng ánh sáng xe taxi. Ở võ đài trên mặt đất để lại từng cái rõ ràng dấu chân. Đồ phu nhanh chân đỉnh đi tới. Nhìn đến đồ phu. Bao nhất minh trong lòng thì có bóng tối. Trên một trường hắn phát huy trên căn bản bị đồ phu hạn chế. Biểu hiện bình thường. Ở chật hẹp nhất tuyến thiên thông đảo bên trong, hắn nắm một cái không ăn ngã đầu kỹ năng đồ phu thật không có biện pháp gì. Bất quá bây giờ bất đồng, võ đài tương đối rảnh rỗi khoáng. Tuy rằng bao nhất minh nhanh nhẹn không cao, nhưng Bạch Hiểu Văn nghĩ phải dựa vào đồ phu đông lại hắn phát huy, là không thể. Liền ở đồ phu cùng bao nhất minh tới gần thời điểm. Bạch Hiểu Văn lần thứ 2 giơ tay. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ phân loại ở hai bên trái phải. Đối với bao nhất minh tạo thành bao vây trạng thái. Vong cốt yêu thuật sư ở cách đó không xa xuất hiện, ngắn ngủi thi pháp động tác phía sau lôi kích ra tay. Muốn dùng khô lâu binh xây ra chật hẹp địa hình. Lại phục chế trên một trận chiến thuật đông lại ta nằm mơ bao nhất minh chộp đã nắm một con khô lâu đao thuẫn thủ. Giơ lên thật cao. Nhắm ngay trước mặt đồ phu ném. Cái kia chỉ khô lâu đao thuẫn thủ ở sức mạnh cường hãn quán chú. Cả người cương trực. Mạnh mẽ đụng vào đồ phu trên người. Đem đồ phu đụng vỡ 4-5 mét vuông mới dừng lại. Cái kia chỉ xui xẻo khô lâu đao thuẫn thủ trực tiếp hóa thành xương vỡ tiêu tan. Kỹ năng chiến đấu quăng đầu tuy rằng đồ phu không ăn ngã đầu kỹ năng. Nhưng này loại quăng đưa tới nhị đoạn thương tổn cùng với lực xung kích. Đối với nó nhưng hữu hiệu giống vậy. Mượn cơ hội này. Bao nhất minh bỗng nhiên mở ra giày ra tốt kỹ năng. Lướt qua đồ phu hướng về Bạch Hiểu Văn nhanh vọt tới. Đối với da dày thịt béo đồ phu. Bao nhất minh liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Ở trên một trận chiến đấu bên trong. Hắn đã thân thân cảm nhận được đồ phu huyết điều. Đơn giản là biến thái dày. Không thua ở xe tăng hình anh hùng nghề nghiệp. Bao nhất minh bảo phát ra là có hạn, vì phá mở vây nhốt, phóng ra một cái lăng đầu kỹ năng đắt là cực hạn. Hắn biết Bạch Hiểu Văn cùng nộ trào có sinh mệnh cùng hưởng tồn tại. Năng lực sinh tồn đồng dạng kinh người. Không thể lại trên người đồ phu lãng phí kỹ năng. Chỉ cần đi vào Bạch Hiểu Văn cận chiến phạm vi. Đòn thứ nhất vồ lấy thành công. Bao nhất minh liền có lòng tin một bộ giết chết Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mở. Một vệt sáng xanh chú phù bắn nhanh ra. Tinh chuẩn trúng đích. Đem bao nhất minh cầm cố. Bao nhất minh phản ứng rất nhanh. Lập tức sử dụng giải khai khống vật phẩm. Dây giải lần này cầm cố khống chế. liền này xứng người lại công phu, khô lâu dũng sĩ đã gơ đại kiếm vọt tới, lần thứ hai ngăn ở Bao Nhất Minh trước mặt. Phía sau, Đồ Phu cùng bốn tên khô lâu đao thuẫn thủ cấp tốc đuổi kịp, chuẩn bị lần thứ hai vây kín. Kêu gọi này vật nhiều lắm. Khô lâu dũng sĩ là Bạch Hiểu Văn nguyên bản tư liệu bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua sinh vật. Hơn nữa lại là một tinh anh. Bao Nhất Minh trầm vai va chạm. Tuy rằng đem khô lâu dũng sĩ đụng phải cái lào đảo, nhưng đối phương cũng không có mất đi tạp vị. Đại kiếm bổ chúng Bao Nhất Minh bả vai, tương tự lộ ra một đạo không cản vết thương. Chỉ lần này thôi giao chiến, Bao Nhất Minh liền phán đoán ra khô lâu dũng sĩ sức mạnh không thể khinh thường. Truy binh sau lưng hung mãnh, Bao Nhất Minh hoàn mỹ cùng khô lâu dũng sĩ dây dưa. Chùn xuống thân bắt được khô lâu dũng sĩ hai chân. Thấy cảnh này, Bạch Hiểu Văn hơi kinh ngạc. Bao Nhất Minh lại cam lòng đem đại chiêu xoắn ốt đóng cọc. Giao ở một con sinh vật triệu hồi trên người bất quá Bao Nhất Minh động tác tiếp theo. Nhưng ra ngoài Bạch Hiểu Văn bất ngờ. Hắn vừa phát lực đem khô lâu dũng sĩ đỉnh hai chân phù phiếm. Ở phía sau nhảy lên quá trình bên trong. Nhưng là bổ nhào về phía trước một hướng về. Vạch ra một đạo đường ra ra bôn. Điểm đến chính là Bạch Hiểu Văn vị trí. Nguyên lai. Xoắn ốp đóng cọc trên không nhảy lên. Không chỉ là tại chỗ nhảy đơn giản như vậy. Còn có thể ở nhảy lấy đà thời gian liền chọn xong phương hướng cùng điểm đến. Tới một lần khoảng cách xa nhảy lên tương đương với lại một đoạn đột tiến Bao Nhất Minh xoắn ốp đóng cọc nỗ lực. Tốc độ cùng sức mạnh gồm cả. Ở Bạch Hiểu Văn phản ứng lại thời điểm. Thời gian đã rất ngắn ngủi. Ông ông ông. Oanh Bao Nhất Minh đổ chụp ở khô lâu dũng sĩ hai chân. Xoay tròn ở không trung ầm ầm đập xuống. Giống như là một viên thiên thạch va chạm sóng khí lật nhảy. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cực lực tránh né, nhưng này đập một cái sóng trùng kích phạm vi tương đối lớn, hắn vẫn lâm vào trong nháy mắt choáng váng trạng thái. Hơn nữa, sóng trùng kích phạm vi thương tổn cao tới hơn, đây là tránh được ngã đập tâm điểm dưới tình huống. Khô lâu dũng sĩ ăn một phát xoắn ốt đóng cọc. Công kích chỗ yếu xúc phát thuấn sát. Hừm. Bây. Triệt để hết sạch. Hóa thành một xương vỡ. Bao Nhất Minh không ngừng nghỉ chút nào. Ở rơi xuống đất sóng trùng kích một sát na. Liền nhằm phía Bạch Hiểu Văn. Đưa ra một hai bàn tay, Bạch Hiểu Văn bị ngất. Sinh vật triệu hồi một cách tự nhiên mất đi khống chế. Bỗng nhiên cứng đờ. Bao Nhất Minh trong lòng mừng như điên. Đây là một cơ hội ngàn năm một thuộc. Hai tay của hắn đã chạm tới Bạch Hiểu Văn trên người kim ngân sợi tơ đạo bào. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân ánh sáng lóe lên, liền giải trừ sóng trùng kích mê muội. Sau đó, ở không có bất kỳ thi pháp động tác, thi pháp thời gian dưới tình huống, uy hiếp kỹ năng phóng ra. Một vòng uy thế cấp tốc khuyết tán, Bao Nhất Minh tay chạm tới Bạch Hiểu Văn bả vai. Nhưng cũng đỉnh cách hạ xuống. Mắt của hắn bên trong mang theo tràn đầy vẻ không cam lòng. Rõ ràng đã gần người, Bạch Hiểu Văn vừa không có cái khác di chuyển vị trí năng lực. Bao Nhất Minh đều suy tưởng qua phát triển sau này. Ngã đầu kỹ năng đánh cho tàn phế. Sau đó một chuỗi cận chiến quyền cước ẩu đánh. Hắn một cách lực lượng hình cận chiến. Đối phó Bạch Hiểu Văn một cách tinh thần hình viễn trình. Làm sao đánh làm sao có tiết tấu. Chỉ bất quá tưởng tượng hết sức đầy đặn, hiện thực hết sức cốt cảm. Bạch Hiểu Văn bồng bềnh lùi lại, nộ trảo cùng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chắn trước mặt. Phía sau, Đồ Phu mang theo mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ hừ hừ chạy tới, rốt cuộc hoàn thành vây kín. Muốn là ngươi có thể thiếu một cách khống chế kỹ năng. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu, coi như thiếu một cách khống chế kỹ năng, ngươi cũng không thắng được. Bao Nhất Minh ngã đầu kỹ năng đã giao xong hai cái. Chỉ còn cuối cùng một cái châm lửa vẩy ngày thức, Bạch Hiểu Văn mặc dù ăn một chiêu này. Bị đánh ra công kích chỗ yếu xúc phát thuấn sát. Ở sinh mệnh cùng hưởng tồn tại dưới tình huống cũng sẽ không chết. Chỉ bất quá tràng diện trên sẽ mạo hiểm một ít mà thôi. Mà nếu là như vậy. Kích phát đau khổ chiếc nhẫn đau nhức tiềm năng lời. Bạch Hiểu Văn sức mạnh giá trị cũng sẽ tăng vọt. Tiếp cận Bao Nhất Minh trình độ. Coi như hai người cận chiến lẫn nhau ở nắm giữ cỏ lưu cổ võ thuật liên chiêu Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn không hy vọng bại lộ hắn sẽ cận chiến liên chiêu chuyện thật. Như vậy cùng lúc bại lộ huyết tinh thạch giết chóc khát cầu đơn thể thương tổn kỹ năng hoặc đòn công kích bình thường xúc phát. Vẫn là để cho người khác đều cho là mình là cái cận chiến thái điều tốt hơn. Hiện ở bên ngoài đối với Bạch Hiểu Văn cỏ lưu cổ võ thuật suy đoán. Trên căn bản dừng lại ở ám phất cùng đại xà này hai cái tương tự với pháp thuật phương diện chiêu thức mặt. Cũng không cho là Bạch Hiểu Văn cái này tinh thần sở trường hình người thức tỉnh. Có thể đánh ra giống cỏ kinh như vậy hoa lệ nhiều thay đổi liên tục kỹ năng. Bao Nhất Minh còn muốn nói điều gì nhưng đã không có cơ hội. Sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới. Cái gọi là 20% vật lý giảm tổn thương cũng cứu không được hắn. Hừm. B. Cấp tốc lướt xuống đến cốc đáy. Phù phù theo Bao Nhất Minh ngã xuống đất. Tính Hải Đại học đội thu được trận thứ hai thủ lôi hình thức thắng lợi. Đồng thời cũng lấy dù sao cũng hơn phân 2 giờ 0 phút gọn gàng nhanh chóng đào thải Sơn Đông Đại học. Thẳng tiến bát cường làm màn ảnh lớn xuất hiện Bạch Hiểu Văn cuối cùng đặc tả. Sau đó chuyển thành Tính Hải giáo đội 5 người đặc tả thời điểm. Lễ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vân Tiểu Trúc giải thích rõ ràng mất đi bình thường trình độ, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Hai trường tranh tài mơ, vơ bê đều là Bạch Hiểu Văn. Đệ nhất trường không tranh luận, trận thứ hai có chút phóng viên cảm thấy lẫn lộn. Lý Thục Nghi dù sao cũng là một xuyên ba. Cường hãn như vậy biểu hiện lẽ nào không đáng một cách mơ. Vâng. B. Sao không lo chuyện khác người nói thế nào. Lý Thục Nghi mình ngược lại là hết sức nhìn ra mở. Ta ở bề ngoài đánh bại ba cái. Trên thực tế, Ngô Đình là bị Hướng Huy bức ra then chốt kỹ năng. Mế Nguyên nói đến cùng chỉ là một phụ trợ. Thạch Hải Nham thực lực cũng không mạnh. Hiểu Văn chính diện đánh bại Bao Nhất Minh này người anh hùng nghề nghiệp, nắm mơ, vơ bê thực chí xanh quy. Phỏng vấn các phóng viên không tìm được yêu sách điểm bất quá nhưng ý thức được Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ khẩn mật. Đối với hai người ở thi đấu bên trong cho thấy dẫn dắt tiểu đội kỹ năng. Không ít phóng viên đều có hứng thú nồng hậu. Vây quanh tiểu đội làm sao dựng thành. Khi nào thành lập. Tiến hành rồi phỏng vấn. Bạch Hiểu Văn cự tuyệt tiết lộ. Đương thời nhận được xây đội đảo cổ Hắc Phong chi thể quá trình. Liên lụy tới linh giới ca ne vị diện bí mật tình báo. Loại tình báo này là mỗi bên đại công hội trong đó trao đổi thẻ đánh bạc một trong. Làm sao có khả năng lướt nhẹ phiêu liền truyền tin dù cho tiết lộ không có chút nào được. Không thể làm gì truyền thông chỉ có bỏ qua phương diện này đề tài, ngược lại chúc mừng Tính Hải giáo đội tiến nhập bát cường. Nhan Tiểu Hân cũng là tươi cười rạng rỡ. Mấy năm gần đây Tính Hải giáo đội biểu hiện vẫn đê mê. Bây giờ được bát cường thành tích. Đã là một phần tương đương làm người vừa lòng giải bài thi. Coi như vòng kế tiếp bị loại bỏ, nàng ở năm nay công tác trong báo cáo cũng là có đồ vật có thể viết. Huống chi từ Bạch Hiểu Văn cùng giáo đội biểu hiện đến xem bát cường chưa chắc là điểm cuối đây. Tiến hóa chi nhãn 53 chương 521 ta có chút mệt mỏi. Gặp lại cùng Tính Hải giáo đội vô cùng phấn khởi chúc mừng bất đồng. Sơn Đông Đại học giáo đội. Nhưng là bao phủ ở một mảnh sầu vân thảm vụ bên trong. Bởi chiếm địa chủ ưu thế. Các lộ truyền thông cũng không có lạnh nhạt đội chủ nhà. Không ít phóng viên vây lại phỏng vấn mọi người thất bại cảm thụ. Thế nhưng Sơn Đông giáo đội 5 người thực sự không muốn này loại đãi ngộ a. Thua thi đấu. Còn muốn phát biểu cảm giác muốn nhờ. Chúng ta tâm tình đã rất kém cỏi. Chúng ta nghĩ yên tĩnh nghĩ thì nghĩ. Đối diện truyền thông vẫn phải là lên tinh thần. Bằng không những này vua không ngai còn không biết muốn thế nào viết đây. Trương Ngọc Bân bạn học. Ngươi làm đài chủ. Ở kỹ năng cơ bản đầy đủ hết. Trạng thái hoàn hảo thời điểm bị Hướng Huy ung dung đánh giết. Có người đưa ngươi thất lợi làm Sơn Đại băng bàn bắt đầu. Xin hỏi ngươi đối với cái thuyết pháp này có nhận xét gì? Trương Ngọc Bân ánh mắt có chút né tránh. Tại tiền kỳ, công lôi một phe là có ưu thế. Có thể chỉ định phong cách khắc chế người thức tỉnh tiến hành khiêu chiến. Mọi người đều biết. nhanh nhẹn hình thích khách nhất khắc chế ta như vậy viễn trình xạ thủ, ý của ngươi là trong đội bài binh bố trận vấn đề sao? Nữ phóng viên cấp tốc bắt được lời khâu. Loạt soạt mấy đạo ánh mắt phóng tới đều là Sơn Đông Đại học đồng đội. Trương Ngọc Vân sau gáy một giọt suốt mồ hôi lạnh ra. Mau mau phủ nhận. Dĩ nhiên không phải thật, ta thua cái kia một trường. Cũng không thể quyết định chỉnh trường tranh tài thắng bại. Các ngươi cũng biết. Tính hải giáo đội cuối cùng ngoại trừ Bạch Hiểu Văn. Còn lại một cái diêm không có lên trì. Nói như vậy là tính hải đại học thực lực quá mạnh. Nữ phóng viên tổng kết. Cái này coi như thế đi, Trương Ngọc Bân tổng khó nói tính hải đại học yếu. Không phải vậy há không phải nói Minh Sơn đại tá đội càng yếu hơn? Như vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Xinh đẹp động lòng người. Như một con hươu con, nữ phóng viên nháy mắt một cái. Có chút xảo hoạt nói. Ta chú ý tới ở lúc trước Trương Ngọc Bân Diêm từng phát biểu quá ngôn luận. Cho rằng tính hải giáo đội cùng Bạch Hiểu Văn không đỡ nổi một đòn hiện tại này loại kết quả tranh tài. Trương Ngọc Vân Diêm đối với lời khi trước. Có cái gì? Không muốn bổ sung đây, Trương Ngọc Vân nhất thời tức giận. Ngươi là tới tìm cớ a? Đè nén hỏa khí. Trương Ngọc Vân nói. Ngươi là nhà nào báo chí, tên gọi là gì? Tính hải nhật báo. Về tiểu. Nữ phóng viên cười híp mắt nói. Ta còn chú ý tới ở thủ lôi hình thức tranh tài trận chiến đầu tiên sau khi kết thúc. Trương Ngọc Bân Diêm quay về ống kính làm ra một cái rất không lễ phép cắt yết hầu thủ thế. Như vậy hiện tại này loại kết quả tranh tài ngừng. Dừng lại, Trương Ngọc Bân tức giận phất phất tay. Ta có chút mệt mỏi. Gặp lại hắn cũng không tiếp tục nguyện nói chuyện. Quay đầu bước đi. Tuy nói người thức tỉnh cùng người bình thường có địa vị chênh lệch. Nhưng vệ tinh không sợ Trương Ngọc Bân cái này tinh anh người thức tỉnh. Trước tiên không nói gia đình nàng bối cảnh. Vẹn vẹn là phóng viên này tầng thân phận. Trương Ngọc Bân cũng không dám bắt nàng như thế nào. Mặt khác, ở linh năng thời đại hạ, tuyệt đại bộ phận người thức tỉnh đều hy vọng ở trước mặt công chúng lưu lại một tốt hình tượng. Chủ động ức hiếp người bình thường người thức tỉnh là rất bị người khinh bỉ quá đáng. Thậm chí khả năng đưa tới nhà nước đuổi ra khỏi. Về nghỉ đi bắt bao tên béo. Bao Nhất Minh đội trưởng. Xin hỏi đình chỉ. Bao Nhất Minh trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta biết ngươi muốn làm gì. Không phải là muốn trào phúng vài câu sao? Thẳng thắn nói thẳng. Mập ra còn chịu được bao đội trưởng, ngươi hiểu lầm. Về Tiêu nhậm chức xâm năm. Vào Nam ra Bắc trải qua luyện ra. Đối với Bao Nhất Minh không phối hợp thậm chí ám phúng, nàng không hề bị lay động. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi đối với tính hải giáo đội Bạch đội trưởng là như thế nào đánh giá? Trên thực tế, về tiểu làm khó dễ cũng là phân người. Nàng sớm đã thành Bạch Hiểu Văn mê muội phấn ti đoàn một thành viên. Này hai trường thi đấu đều là nàng phụ trách ở fan trang web nhắn lại bản khối mở tô bích, tiến hành đồ văn phát trực tiếp. Đối với Trương Ngọc Bân, nàng là sớm liền không ra. Dựa vào phỏng vấn cơ hội trào phúng vài câu chính là để bên trong cũng có nghĩa. Sơn Đông Đại học những người khác đều không có Trương Ngọc Bân như vậy nhảy. Vệ tiểu cũng không có làm khó dễ ý nghĩ. Nhìn đến vệ tiểu nghiêm túc hỏi vấn đề mà không phải làm khó dễ, Bao Nhất Minh ngỡ ngẩn. Nhìn lướt qua thanh xuân hươu con giống như hoạt bát vệ tiểu, đúng là có chút lúc túng ngượng ngùng. Cái này hả, Bạch Hiểu Văn là cái đối thủ rất lợi hại. Một chọi một ta không thắng được hắn. Bao Nhất Minh cẩn thận nói. Ta nghĩ tại toàn bộ QA liên kết bên trong, một mình đấu có thể thắng được hắn người cơ bản không tồn tại. Phải là nghề nghiệp khắc chế tính đặc biệt mạnh mới có thắng lợi hy vọng. Hắn có thể ở đối chiến lâu năm tứ cường đại học Giang Nam thời gian một xuyên năm, không phải là không có nguyên nhân. Về trong lòng mừng thầm. Có người khen thần tượng, trong lòng nàng cũng hết sức thoải mái. Đồng thời nàng cũng ý thức được Bao Nhất Minh hàm hậu bề ngoài dưới gà tặc chỗ. Đem đại học Giang Nam kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Xem như vậy Sơn Đông Đại học thất lợi liền không như vậy sỉ nhục. Nghĩ đến Bạch Hiểu Văn cùng Bao Nhất Minh cuối cùng ăn một lần chiến khúc nhạc xảo ngắn. Về huyên hỏi. Xin hỏi Bao đội trưởng, ngươi ở thi đấu bên trong kêu câu nói kia là có ý gì, câu nào chính là thức ăn cho chó ăn quá ngon bao nhất. Minh sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Xin lỗi, ta có chút mệt mỏi. Gặp lại lại phỏng vấn chạy một cái. Về viết hướng về phía Sơn Đại giáo đội còn lại ba người Ngô Đình không bình tĩnh. Thật không tiện, ta có việc gấp. Đi trước. Mễ Nguyên ho khan một tiếng. Đau bụng. Đi với những cơ. Phiền phức nhường nhường Thạch Hải Nhâm. Ta cuối cùng. Phản ứng chậm nhất Thạch Hải Nhâm bị ngăn cản. Về tiểu phòng vấn vấn đề là. Đối với Lý Thục Nghi đánh giá. Thạch Hải Nhâm trả lời vẫn là dã man nghiêm túc. Nàng là một mạnh vô cùng người thức tỉnh. Ghi bài nhiều quả thực khó mà tin nổi. Ngươi biết ta nói ghi bài là có ý gì chứ, chính là ở một thần đấu bên trong. Một khi sử dụng thì có thể cải biến chiến cuộc, đòn sát thủ thật ước ao nàng có thể cùng Bạch Hiểu Văn lão đại một cái cố định đội ngũ. Hoặc là cũng có thể nói, có thể cùng Bạch Hiểu Văn lão đại một cái cố định đội người. Bản thân cũng tuyệt đối không thể yếu. Về huyên vui vẻ. Ta đều không ngại ngùng để cho ngươi khen thần tượng. Ngươi như thế thức thời sao làm người ái mộ trung thành. Về lòng có không thừa cơ mà lên đạo lý. Nàng ngay sau đó hỏi. Ngươi cùng Bạch Hiểu Văn đội trưởng quen lắm sao, ngươi đối với hắn dù làm sao không dám nói đặc biệt quen. Bất quá may mắn đồng thời xông qua bảo địa không gian. Thạch Hải Nham nói. Bạch Hiểu Văn lão đại là rất có thực lực anh hùng nghề nghiệp. Nhưng so với thực lực, đầu óc của hắn, khai quật ẩn dấu nhiệm vụ có thể lung để người dù sâu sắc. Hơn nữa, Bạch Hiểu Văn lão đại cũng là một hết sức giảng nguyên tắc cường giả. Cùng hắn lâm thời họp thành đội, hắn sẽ không dựa vào thực lực muốn làm gì thì làm. Đều sẽ cho lâm thời đồng đội lưu lại đầy đủ lợi nhuận không gian về hài lòng. Luôn miệng nói cảm ơn. Một bên khác. Không biết mình bị thổi một trận Bạch Hiểu Văn. Đã cùng Nhan Hân đồng thời. Xuất lính tính hải giáo đội bước lên đường về. Mang theo toi 8 vinh quang. Trở về tính hải.